tiểu sư muội, ngươi thật sự vào tay Xích Tiêu kiếm? Có người tiến lên hỏi rõ. Này đây chính là thượng cổ thần kiếm a, không không vài người năng động được nó. Nói lời này thời điểm, người nọ cơ hồ có chút nói năng lộn xộn. Xích Tiêu kiếm, thật là Xích Tiêu kiếm, thậm chí là vừa rồi tới gần này kiếm, liền cảm giác được trên thân kiếm tán thấu lửa nóng độ ấm cùng mãnh liệt khí thế. Như vậy cảm giác, là mặt khác bình thường kiếm sở vô pháp bằng được. Phượng Sở Cà, nhẹ thưởng thức Xích Tiêu kiếm, nghe kia lời nói, cảm thụ được mọi người ánh mắt nhi, khóe môi lần thứ hai liên tiếp mà run rẩy. Nàng thề, nàng không có tưởng như vậy cao điệu, chỉ là, mới vừa rồi nàng muốn đem này Xích Tiêu kiếm thu vào băng phách chi tâm trung, lại phát hiện như thế nào đều vận dụng không được nó, thật giống như là, này kiếm chính mình ở chống cự giống nhau. Không sai, chống cự. Băng phách chi tâm nội, chỉ có thể gửi vật chết, mà này Xích Tiêu kiếm là vật còn sống, căn bản phóng không đi vào, không có biện pháp, Phượng Sở Ca chỉ có thể lấy ở trên tay. Giờ phút này, bốn phía đủ loại tầm mắt đánh úp lại, Phượng Sở Ca cười khẽ hai tiếng. Ta xem này kiếm dài đến không tồi, liền thuận tay lấy tới. Lớn lên không tồi, thuận tay lấy tới. Lời này vừa ra, mọi người tập thể té xỉu. Phải biết rằng, cho dù là nhị ban người, muốn tiến vào tàng bảo các tầng thứ ba đều không phải cái gì chuyện đơn giản nhi, càng đừng nói là tầng thứ năm, càng đừng nói còn muốn lấy đi tầng thứ năm bảo bối, cái này các vị sư huynh sư tỷ a, các ngươi cũng tới này tàng bảo các ngoạn nhi sao? Bên trong đồ vật cũng không tệ lắm, ta cũng không trì hoãn các ngươi đi vào, ta đi trước. Bên cạnh các loại ai oán, cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nhào đến Phượng Sở Ca thẳng hồ ăn không tiêu, nàng cười khẽ hai tiếng. Nói, rồi sau đó giơ lên ống tay áo, liền vội vàng rời đi. Sư huynh sư tỷ, chúc các ngươi vận may nga cuối cùng một câu. Kéo trường âm cuối, vang ở giữa không trung. Tại chỗ đáy lòng mọi người thẳng hô, biến. Thái. Không sai, chính là biến thái. Từ khi thấy Phượng Sở Cá lúc sau, này nhóm người xem như chân chân chính chính, mà bị đổi mới các loại quan điểm hai tháng công phu. Nhẹ nhàng mà từ thấp nhất cấp 7 ban, tiến vào nhất ban, hiện tại càng là dễ như trở bàn tay mà Cẩn Sơ học viện vân thiên các nơi, này, thật sự là gọi người hâm mộ ghen tị hận a. Tại chỗ, không biết là ai đột, nhiên hô lên một tiếng, ông, quả nhiên là ta trước kia nhận định nhất hảo nữ thần, thật là khóc, đúng vậy, là thật khóc, học viện vân thiên nội, không còn có người có thể so được với nàng. Cho dù là đến từ thiên địa phủ Nhan Thanh cùng Nhan Mộc, bất quá nhắc tới Nhan Thanh cùng Nhan Mộc, vẫn là có người không khỏi một trận kinh ngạc. Tựa hồ đã lâu chưa thấy qua Nhan Thanh cùng Nhan Mộc này đối tỷ muội. Đi xa a, ngươi này muội muội, thật là lợi hại a. Đám người bên trong, có người nhìn hai mắt Phượng Viễn Hàng, đẩy đẩy hắn sau, nói, Phượng Viễn Hàng đứng ở tại chỗ, nguyên bản chỉ là nhẹ híp mắt. Không biết suy nghĩ cái gì, lúc này bị người nọ đẩy, không khỏi cả kinh. Hắn quay đầu tới, nhìn hai mắt đẩy hắn người nọ, khóe môi một trận quỷ dị. Ân, là rất lợi hại. Các ngươi Phượng gia ra như vậy một nữ tử, thật là các ngươi gia tộc kiêu ngạo. Người nọ tiếp tục có chút hâm mộ mà nói. Còn không phải sao, mấy trăm năm trong vòng có thể ra. Như vậy một cái kỳ nhân, kia đó là cái này gia tộc vinh quang. Bên cạnh Phượng Viễn Hàng đang nghe đến lời này sau, đáy mắt lại là hiện lên vài tia châm chọc. Vinh quang, không, không phải. Hắn nhìn Phượng Sở Ca rời đi phương hướng, song quyền gắt gao mà buộc chặt, đáy mắt thị huyết thần sắc càng thêm, mà khắc sâu khóe môi thay đổi mà câu lấy vài tia tàn nhẫn độ cung, Phượng Viễn Hàng sâu kín mà nở nụ cười. Phượng Sở Ca, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, từ tàng bảo, các chỗ rời đi. Phượng Sở Ca không có nhiều hơn dừng lại, thẳng hướng chính mình sân mà đi. Phòng nội, Phượng Sở Ca đã là thay một thân nam trang. Chỉ là đơn giản trang phẫn, lập tức, ban đầu tuyệt mỹ vô song nữ tử, lập tức biến thành một cái tuấn giật vô song phiên phiên thiếu niên nam. Trong tay lại nhiều lấy thượng một phen quạt xếp, bộ dáng này, hảo không tuấn tiếu. Tiểu thư, ngài này giả dạng, là tính toán đi chỗ nào? Bích La từ bên ngoài đi vào, nhìn Phượng Sở Ca này, giả dạng, hơi kinh hãi, trong trí nhớ, tựa hồ tiểu thư rất ít sẽ hóa thành nam trang, hôm nay đảo thật là này đó thời gian tới nay đầu một chuyến. Phượng Sở Ca đem cuối cùng một viên nút thắt khấu đi lên, lúc này mới ra tiếng, đi ra ngoài đi dạo, các ngươi liền trước lưu lại nơi này, ta một người đi là được. Nói, Phượng Sở Ca từ bên cạnh cầm lấy kia đem toàn thân đỏ tươi kiếm. Sớm tại mới vừa rồi, Bích La cùng Lục Trúc cũng là bị tàng bảo các động tĩnh sở chấn mà đi xem náo. Nhiệt, cũng biết hiểu Phượng Sở Ca đã vào tay Xích Tiêu kiếm. Tiểu thư là tính toán đi tìm tôn chủ. Lục Trúc tâm tư rất là tinh tế, nhìn Phượng Sở Ca này trang điểm, lập tức liền minh bạch cái gì. Phượng Sở Ca không có nhiều lời nói, chỉ là đem Xích Tiêu kiếm dùng một khối bố bọc lên. Này kiếm không thể bị thu vào băng phách chi tâm, cứ như vậy lấy ở trên tay thật sự là quá phong cách. Mà nàng sở dĩ ra vẻ nam trang đi trước, chính là vì này trên đường thiếu chút phiền toái, quá mức phong cách. Như vậy không hảo bao lấy Xích Tiêu kiếm, Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, trong mắt chợt lóe rồi biến mất u quang, không sai. Thật tốt quá, tôn chủ cấp nhiệm vụ, tiểu thư nhưng xem như hoàn thành. Bích La không khỏi có chút nhảy nhót. Lúc trước chúng ta tiến học viện Vân Thiên, nhưng còn không phải là vì tìm này Xích Tiêu kiếm. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, thật sâu mà nhìn hai mắt Bích La cùng Lục Trúc, thật lâu sau lại là thở dài. Thanh. Quả nhiên, Bích La cùng Lục Trúc đến bây giờ cũng đều bị chẳng hay biết gì. Bất quá nghĩ đến thượng một lần nàng đã từng hỏi các nàng, nếu là một ngày kia, nhất định phải làm các nàng ở chính mình cùng nghĩa phụ giữa làm lựa chọn, các nàng sẽ tuyển ai? Các nàng trả lời là nàng, Phượng Sở Ca đáy lòng ấm áp. Nàng tiến lên hai bước, nhìn Bích La cùng Lục Trúc, thật lâu sau, giơ lên hai tay, ôm vòng lấy Bích La cùng Lục Trúc vai, chờ ta trở về. Này phiên hành động, làm, Bích La cùng Lục Trúc sừng sốt, như vậy ôm, chính là làm các nàng đã nhận ra vài tia thấy chết không sờn cảm giác, phỏng tựa lúc này đây tiến đến, liền sẽ không lại trở về giống nhau. Hai người nâng lên mắt, nhìn Phượng Sở Ca, giật giật môi, muốn nói gì, lúc này, Phượng Sở Ca lại cười khẽ hai tiếng, lúc này đây không có thể mang các ngươi đi ra ngoài vừa xem bên ngoài phong cảnh, cho nên nhà các ngươi tiểu thư liền lấy ôm làm bồi thường. Như thế nào, như vậy bồi thường, thực đáng giá đi. Bích La cùng Lục Trúc liếc nhau, rồi sau đó sôi nổi khóe mắt co giật. Hảo, tiểu thư, trên đường tiểu tâm Lục Trúc phân phó. Ân, ta sẽ thực mau trở lại. Nhất ban không thể so nhị ban cùng với mặt khác phía dưới sở hữu lớp, từ trước đến nay rất là tự do, này cũng đúng, là Nguyệt Cơ có thể đi trước trời cao phòng đấu giá hiệp trợ bán đấu giá nguyên nhân. Không cần suy nghĩ. Phượng Sở Ca ra học viện Vân Thiên, hướng một phương hướng mà đi. Lúc này đây, nàng không có mang bất luận kẻ nào, độc thân đi trước. Thiên khải trong vòng, một thân nam trang Phượng Sở Ca, chậm rãi hướng nam mà đi. Nàng sau lưng, cõng dùng vải vóc bọc lên Xích Tiêu kiếm. Này dọc theo đường đi, Xích Tiêu kiếm đều ở kịch liệt mà đong đưa, như là ở chống cự lại cái gì. Nhưng Phượng Sở Ca lại đối này kháng nghị, mắt điếc tai ngơ. Uy, phóng ta ra tới, ta chính là anh minh thần võ kiếm hồn Lăng Tiêu, sao lại có thể cứ như vậy bị một khối vải bố, trắng che, bên tai, kia liên tiếp bất mãn kháng nghị thanh một đợt so một đợt vang. Phượng Sở Ca đi ở đằng trước, nghe thanh âm này, khoanh tay trước ngực, hơi mà nghiêng đầu đi, liếc hai mắt này Xích Tiêu kiếm, rồi sau đó nhẹ lay động lắc đầu. Này Lăng Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm nhưng thật ra nhân mô nhân dạng. Như thế nào hiện tại lập tức trở nên như vậy không đáng tin cậy. Nhìn lời này nói, thật đúng là có đủ không biết xấu hổ. Bộ dáng này, đảo làm nàng nghĩ, tới họ yêu danh đêm người nào đó ai có thể nghĩ đến, ngày đó như vậy soái khí như vậy thần bí Lăng Tiêu, này hai ngày sau tới, thế nhưng trở nên như thế tức muốn học máu. Kỳ thật, đảo cũng không thể quái Lăng Tiêu, chỉ là, hợp với hai ngày, nó đều bị một tầng vải bố trắng cấp che. Kiếm hồn vốn chính là sống nhờ ở Xích Tiêu kiếm nội, bên ngoài không được bịt kín nửa điểm đồ vật, một khi có cái gì che lại nó, kiếm hồn sẽ hoàn toàn mà không thể phóng xuất ra tới. Đã nhiều ngày, Lăng Tiêu nếm thử vài lần nghĩ ra được hít thở không khí nhi, kết quả phát hiện căn bản không thể ra tới, chờ phát hiện vây khốn nó, kỳ thật chỉ là một vải bố trắng, kiếm hồn Lăng Tiêu không làm. Nó tuy rằng không phải cái gì rất lợi hại thực như bức người. Nhưng tốt xấu cũng là Xích Tiêu kiếm hồn hảo hoa, một thanh kiếm tinh túy, nhưng là hiện tại, đường đường kiếm hồn, thế nhưng bị một cái vải bồ trắng cấp vây khốn, này nếu là truyền đi ra ngoài, đến lúc đó cũng không, phải là đến bị người cười đến rụng răng. Như thế nghĩ, Lăng Tiêu tiếp tục kịch liệt mà rung động. Vì thế, này dọc theo đường đi, liền hình thành như vậy một bộ quái dị cảnh tượng. Một cái rất là tuấn tiếu thiếu niên đi ở đằng trước, hắn trên người thực không hài hòa mà cõng một cái đại đại bao vây, kia bao vây, nếu nhìn không tồi nói, cho là kiếm. Chỉ là, kia kiếm, không biết vì sao, lại là lần nữa mà run rẩy. Nhìn này cảnh tượng, mọi người sôi nổi ghé mắt, nghĩ đến, kia tất nhiên là cái rất lợi hại kiếm. Nếu không, không có khả năng như vậy vẫn luôn mà run rẩy. Phượng Sở Ca cảm thụ được khắp nơi truyền đến ánh mắt, mày hơi hơi vừa động. Nàng duỗi qua tay, đè lại vẫn luôn kịch liệt run rẩy kiếm. Lại động, liền đem ngươi ném xuống. Bọc vải bố trắng, đem ngươi ném tới xú thủy mương, đến lúc đó xem ngươi còn có thể hay không trở ra tới. Phượng Sở Ca nheo lại mắt tới, dùng tinh thần lực truyền lời mà đi. Nàng biết, Lăng Tiêu nhất định nghe được. Đến, quả nhiên, lời này vừa ra, Lăng Tiêu lập tức trầm mặc bọc vải bố trắng ném tới xú thủy mương. Ngao ngao ngao ngao, nữ nhân này, muốn hay không như vậy ác độc. Vì thế, Lăng Tiêu hoàn toàn mà phát điên, chính là phát điên hết sức, lại chỉ phải ẩn nhẫn chính mình sở hữu cảm xúc. Nó mới không giống thật sự bị ném tới xú thủy mương đi. Nó chính là mấy đại thần khí bên trong nhất tiêu xài tuấn giật kiếm hồn Lăng Tiêu. Phía sau kiếm, rốt cuộc khôi phục yên lặng, Lăng Tiêu, lại là không dãy giụa, ngoan ngoãn mà ngốc tại kiếm bên trong. Nhận thấy được Lăng Tiêu an phận xuống dưới, Phượng Sở Ca khóe môi nhàn nhạt mà dơ lên một tia độ cung tới. Trước mắt đã tới rồi Thiên Khải Kinh Đô, Phượng Sở Ca nhìn chung quanh bốn phía, lại nhìn hai mắt quanh thân hoàn cảnh, nghĩ lại nhanh lên lên đường mặt trời lặn trước hẳn là có thể tới mục đích địa, chính là nàng lại nào biết đâu rằng. Mới vừa rồi nàng trên lưng kiếm không được mà run rẩy cảnh tượng sớm, đã vào bên cạnh người có tâm mắt, hơn nữa Phượng Sở Ca này một bộ nam trang bộ dáng, thực sự là tuấn không thể nói liền ở nàng tiếp tục đi phía trước hành, đi đến một cái chỗ ngoặt chỗ thời điểm, từ chỗ ngoặt chỗ, lại là top 5 top 3 mà đi ra vài người. Này vài người, trực tiếp tiến lên, hoàn hoàn toàn toàn, mà đem Phượng Sở Ca vây quanh đây là bốn cái diện mạo dáng vẻ lưu manh người. Bọn họ một đám mà nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt lộ ra vài phần quỷ dị, đặc biệt là cầm đầu. Nam tử, nhìn Phượng Sở Ca, khóe môi ra liệt nổi lên một tia cười tới. Tiểu công tử, ngươi một người đi ra ngoài ngoạn nhi a. Phượng Sở Ca dừng bước, tầm mắt nhìn chung quanh bốn phía, nhìn bọn họ. Nàng hơi hơi mà nheo lại mắt tới, vài vị có việc nhi, cũng không có gì chuyện này. Chỉ là xem tiểu công tử ngươi một người cõng hành lễ nghị đến có chút mệt, không bằng, chúng ta làm chuyện tốt nhi, thế ngươi bảo quản cái này, cầm đầu nhân thủ chỉ vào Phượng Sở Ca phía sau bao. Vây, người khác có lẽ không biết, nhưng đã mau đến linh sư hắn, sớm đã cảm giác được từ kia bao vây phía trên lộ ra điểm điểm hơi thở. Kia, rõ ràng là cường đại hơi thở, nếu là không tồi, kia, nhất định là cái bảo bối. Hơn nữa, hắn thậm chí có một loại ảo giác, đó chính là cái này bao vây có thể nghe hiểu được trước mặt vị này, tiểu công tử nói. Cái này ý tưởng, thực vớ vẩn, nhưng là ý tưởng vừa ra tới, liền ở hắn trong đầu ăn sâu bén dễ dung lương kinh nâng đầu, nhìn về. Phía Phượng Sở Ca bao vây, đáy mắt lộ ra vài tia tham lam. Chính là lúc này, Phượng Sở Ca trên mặt lộ ra vài phần châm chọc, chợt, một trận khinh miệt thanh âm vang lên. Ngươi thay ta bảo quản, chỉ sợ, ngươi không bổn sự này bảo quản nó. Dứt lời, Phượng Sở Ca nâng lên chân tới, muốn tiếp tục hướng phía trước đi. Phượng Sở Ca khẩu âm, đích đích xác xác là Thiên Khải người không sai, nhưng là Dung Lương Kinh cũng không từng ở Thiên Khải gặp qua như vậy nhất hào. Người, này nam tử sinh cực kỳ tuấn mỹ, nếu là tam đại gia tộc người, nghĩ đến sớm đã nổi danh, như vậy nghĩ, Dung Lương Kinh cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đem Phượng Sở Ca định nghĩa vì danh điều chưa biết tiểu gia tộc người, như thế, cũng một chút đều không hề kiêng kỵ. Thằng nhãi danh, đem đồ vật kêu ra tới, chúng ta tạm tha ngươi bất tử, nếu không, ngươi hôm nay liền thật sự chắp cánh khó chạy thoát. Dung Lương Kinh nói lời này thời điểm, đáy mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Hiện giờ, hắn đã mau đến linh sư hoàn cảnh, như vậy thực lực, sang năm liền có thể đi tham gia học viện Vân Thiên nhập học thí nghiệm, đến lúc đó chờ vào học viện Vân Thiên, hắn tất nhiên sẽ nhất cử trở thành nhân thượng nhân. Nghĩ đến học viện Vân Thiên, Dung Lương Kinh trong mắt hiện lên vài phần khinh thường. Hắn chính là Dung gia con vợ cả, mới sẽ không giống cái kia không biết cố gắng tỉ tỉ giống nhau, bị đuổi ra học viện Vân Thiên. Hơn nữa, nghe tỉ tỉ nói, sở dĩ sẽ bị đuổi ra tới, đúng là bởi vì cái kia gọi là Phượng Sở Ca nữ nhân. Không sai, này Dung Lương Kinh, đúng là lúc trước bị đuổi ra học viện Dung Lương Mộng thân muội muội. Nghĩ đến Phượng Sở Ca, lại nhớ đến từ học viện Vân Thiên, trở về lúc sau cơ hồ sắp điên mất Dung Lương Mộng, Dung Lương Kinh khinh thường mà cười. Hắn nhưng thật ra muốn đi xem kia Phượng Sở Ca rốt cuộc có gì năng lực. Ở Dung Lương Kinh đáy mắt, nữ nhân bất quá đều là nam nhân ngoạn vật, kia Phượng Sở Ca, lại như thế nào có năng lực, nhiều nhất, tương lai cũng bất quá là nam nhân vật dưới háng mà thôi. Cho nên nói, có một số việc nhi, liền thật là như vậy xảo. Trước mắt, đứng ở Dung Lương Kinh trước mặt nam trang trang điểm người, nhưng còn không phải là hắn đang nghĩ ngợi tới Phượng Sở Ca. Dung Lương Kinh nâng lên mắt tới, lại thấy kia tiểu công tử căn bản không để ý tới hắn nói, kia đầy mặt khinh thường, giống như hoàn toàn không lấy hắn đương hồi sự nhi. Lập tức, Dung Lương Kinh nổi giận, nói cho ngươi. Ta chính là Dung gia người, ngươi nếu là ngoan ngoãn mà đem đồ vật giao cho ta, ta liền không cùng ngươi so đo, nếu không nói, Dung Lương Kinh còn muốn nói gì, lại nghe đến một trận mát lạnh tiếng vang. Dung gia người, nha, nguyên lai là Dung Lương Mộng thân thích a. Dung Lương Kinh sửng sốt, đang muốn ra tiếng, há liêu phía sau nào đó đồng đội ngu như heo một tiếng thét kinh hãi. Dung thiếu gia, hắn thế nhưng nhận thức tỉ tỉ ngươi. Quả nhiên là có này tỷ, tất có này đệ a. Nghe được lời này, Phượng Sở Ca không cấm vui vẻ. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn hai mắt Dung Lương Kinh, y có điều chỉ. Nàng tưởng nói chính là, Dung Lương Mộng như vậy kiêu ngạo, không biết tự lượng sức mình, này Dung Lương Kinh cũng là. Nhưng là Dung Lương Kinh hiển nhiên hiểu ngầm sai rồi Phượng Sở Ca nói. Đang nghe đến Phượng Sở Ca nói sau, Dung Lương Kinh sắc lần thứ hai biến đổi. Hắn kỳ thật thực không nghĩ thừa nhận Dung Lương Mộng cùng hắn quan hệ. Một tháng trước tỷ tỷ bị đuổi ra học viện Vân Thiên chuyện này, sớm đã nháo đến toàn bộ Thiên Khải mọi người đều biết. Tiên tiến trong Mây Thiên học viện, sau lại bị thôi học. Này Dung Lương Mộng, cũng thực sự là sử thượng đệ nhất người, thực sự là ném hết toàn bộ Dung ra mặt. Nghĩ đến chính mình có như vậy cái phế vật tỷ tỷ, Dung Lương Kinh thần sắc biến đổi những ngày qua. Không biết có bao nhiêu người bởi vì Dung Lương Mộng mà cười nhạo chính mình, hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn mặt mới vừa rồi lắm miệng người kia, rồi sau đó không phẫn mà nhìn Phượng Sở Ca, thằng nhãi danh, ngươi biết cái gì, tỷ tỷ của ta sở dĩ sẽ bị đuổi ra học viện Vân Thiên, còn không phải bị Phượng Sở Ca cái kia đê tiện tiểu nhân làm hại, ta nói cho ngươi, tiểu gia ta cùng tỷ của ta bất đồng, hôm nay, ngươi này bảo bối, ta muốn định rồi. Nói xong, hắn cao cao mà nâng đầu, đáy mắt tràn đầy sát khí. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, đứng ở trước mặt. Nàng cái đầu tuy rằng tương đối nhỏ xinh, nhưng trước mắt, khí thế lại một chút không thua Dung Lương Kinh. Nghe được Dung Lương Kinh như vậy nói chính mình, Phượng Sở Ca ý cười trên khóe môi càng thêm mà khắc sâu, chỉ là, nếu là quen thuộc nàng người, tất nhiên biết được, đây là Phượng Sở Ca tức giận khúc nhạc dạo. Đê tiện tiểu nhân. Trong miệng tinh tế mà cự tuyệt giả này bốn chữ, Phượng Sở Ca môi đỏ khẽ nhếch, ân không sai, thật là cái đê tiện tiểu nhân. Nàng không phủ nhận sự thật này, bởi vì, nàng vốn dĩ liền rất đê tiện rất nhỏ người. Có thủ oán tất báo tiểu nhân Phượng Sở Ca như vậy tư thế, nhìn nhưng thật ra làm nhân tâm kinh. Dung Lương Kinh cũng không nghĩ lại cùng nàng háo đi xuống, cấp phía sau vài người một ánh mắt, ý bảo bọn họ tiến lên. Này mặt khác ba người, đều là ngày thường đi theo Dung Lương Kinh phía sau hỗn tiểu lâu la, được đến chỉ thị, một đám mà đuổi kịp tiền đến, đã có thể ở bọn họ muốn đánh thượng. Phượng Sở Ca là lúc, kia có chút nhỏ xinh thân ảnh đột nhiên một cái chớp động, thậm chí không phải do bọn họ có nửa điểm phản ứng, bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình một cái tê mỏi, ngay sau đó, cả người hoàn toàn địa chấn đạn không được, mà kia nhỏ xinh thân ảnh. Còn lại là lần thứ hai hiện lên thân tới, về tới tại chỗ. Nàng vỗ vô tay, liền nói các ngươi không năng lực còn không tin, cứ như vậy, còn nghĩ đến đoạt ta đồ vật. Giờ này khắc này, Dung Lương Kinh sớm bị cả kinh sững sờ ở tại chỗ, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn nhu nhu nhược nhược người, thế nhưng còn có như vậy một tay. Hắn mày nhíu nhíu, muốn chạy trốn, vừa vặn, từ nơi không xa, lại có mấy cái thân ảnh mà đến. Dung Lương Kinh đôi mắt vừa chuyển, hắn đột nhiên kéo ra giọng nói tới. Người tới a, bắt ăn trộm a. Này một bộ túng hình dáng, nhưng thật ra cùng mới vừa rồi khí thế kiêu ngạo Dung Lương Kinh, hoàn toàn toàn mà khác nhau như hai người. Nhưng, này một kế, đảo thật là hảo xử. Cách đó không xa vài người đang nghe đến nơi đây tiếng hô sau, sôi nổi hướng nơi này mà đến. Từng đợt ồn ào thanh khởi, bất quá là một lát sau, bốn phía, lại là trong ba tầng ngoài ba tầng mà, vây thượng một đám người này không phải Dung gia kia nhị thiếu gia sao? Hắn như thế nào ở chỗ này? Có người nhận ra Dung Lương Kinh, hỏi rõ. Đúng vậy gì, còn có ba người kia, là không thể động vẫn là như thế nào? Quanh thân có nghị luận thanh khởi. Dung Lương Kinh đáy mắt hiện lên đắc ý. Cái này nhãi danh cầm ta Dung ra đồ vật, lại còn có đả thương ta người, các vị giúp đỡ, giúp ta bắt lấy cái này âm hiểm xảo trá người. Dung Lương Kinh dứt khoát hướng quanh thân người xin giúp đỡ. Hắn là thật sự hạ định rồi nghĩ thầm muốn bắt đến Phượng Sở Cá Xích Tiêu Kiếm, tuy rằng hắn còn không biết kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn có thể khẳng định, đó là cái bảo bối, hắn nhất định phải bắt được. Đối diện, Phượng Sở Ca khoanh tay trước, ngực, nhìn như vậy Dung Lương Kinh, mày nhẹ trọn, Phượng Sở Ca đạm cười. Này Dung Lương Kinh, là so với hắn tỷ tỷ có điểm đầu óc, bất quá, vẫn là không đủ. Quanh thân mọi người, đang nghe đến Dung Lương Kinh nói sau, ban đầu là không nghĩ để ý tới, nhưng Dung Lương Kinh kế tiếp một phen lời nói, còn lại là kích thích bọn họ, các vị, người này, mọi người cũng chưa gặp qua đi, nhất định là cái người bên ngoài. Hiện tại đều làm người ngoài khi dễ đến ta Thiên Khải trên đầu tới. Mọi người còn có thể nhẫn sao? Mọi người nghe tiếng, sôi nổi cả kinh, một đám mà đều khiển trách lên. Không sai, có thể nào làm người ngoài khi dễ đến chính mình trên đầu tới. Trước mắt, mọi người cũng quản không được mặt khác, một đám mà đều tiến lên đi, lòng đầy căm phẫn. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, tiếp tục cười. Hảo, thực hảo nàng hơi hơi nheo lại mắt tới. Nhỏ sinh thân mình đột nhiên đi phía trước đi lên một bước, cao cao mà ngẩng đầu lên tới, cặp kia ngăm đen con, ngươi thẳng tắp mà đối thượng Dung Lương Kinh đôi mắt. Ngươi nói ta trộm cầm ngươi đồ vật, ta đây hỏi ngươi, này, ta cầm ngươi cái gì? Mắt lạnh trải qua biến thanh đan thay đổi thanh âm vang lên, mỗi một chữ mỗi một câu, lại đều lộ ra ước chừng khí thế, thẳng làm nhân tâm kinh. Kia sâu thẳm đồng mắt, xem đến Dung Lương Kinh đáy lòng run lên. Dung Lương Kinh lúc này mới ý thức được, chính mình xem nhẹ điểm này. Hắn giật giật môi, lại cái gì đều nói không nên lời. Thấy vậy, Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra khinh miệt. Quả nhiên a, cùng kia Dung Lương Mộng, chỉ là một đường mặt hàng. Bên cạnh mọi người giờ phút này cũng dần dần mà khôi phục lý trí. Đúng vậy, Dung gia thiếu gia, rốt cuộc là cái gì, ngươi nói ra, chúng ta mọi người cho ngươi giám định hạ. Xem có phải hay không thật sự người này là ăn trộm, nếu là thật sự ăn trộm, đến lúc đó chúng ta liều mạng cũng sẽ giúp ngươi, chúng ta là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta Thiên Khải người. Chính là, bên tai thanh âm nổi lên bốn phía, Dung Lương Kinh sắc mặt hơi hơi mà trở nên trắng. Dung thiếu gia, ngươi nói a, nói ra, bọn họ cho ngươi làm chủ, nếu là thật là ta trộm. Ta nhận tài, ngược lại, nếu là thứ này không phải ngươi, kia ai biết ngươi Dung thiếu gia tổn cái gì tâm tư. Dung Lương Kinh tức giận đến cắn chặt răng. Đó là lúc này, đối diện Phượng Sở Ca đột nhiên hơi hơi vừa động. Nàng là không có khả năng buông tha Dung Lương Kinh. Tay nàng, hơi hơi mà dương lên, trên tay mang theo mấy phần dòng khí, xông thẳng Dung Lương Kinh nào đó huyệt đạo mà đi. Sau một lát, Phượng Sở Ca một tiếng thét kinh hãi. Nha, Dung thiếu gia, ngươi không đến mức đi. Như vậy điểm việc nhỏ nhi, đã bị sợ tới mức đái trong quần. Ngươi đánh rắm. Dung Lương Kinh vốn là có chút phẫn nộ, trước mắt đang nghe đến Phượng Sở Ca lời này sau, đột nhiên bạo thô khẩu. Mà mọi người, đang nghe đến Phượng Sở Ca nói sau, còn lại là đều đem tầm mắt chuyển rời đến Dung Lương Kinh trường bào phía trên. Đây là, làm người kinh hãi một màn xuất hiện. Dung Lương kinh phía sau, như là bị thủy xối giống nhau, đột nhiên ướt một khối to. Hơn nữa, kia ẩm ướt diện tích còn ở nhanh chóng lan tràn, ngay tư thế, liền thật sự như là, Dung Lương kinh trước mặt mọi người sợ tới mức đái trong quần giống nhau. Thiên A, mau xem, mau xem. Dung thiếu gia thật sự đái trong quần. Không nghĩ tới này Dung gia nhị thiếu gia thế nhưng cùng Dung Lương mộng giống nhau, đều là cái phế vật. Cũng không phải là nhìn, con ở nước tiểu đâu. Trước mắt, Dung Lương kinh cái mông chỗ vải dệt, một chút tất cả đều ướt đẫm bốn phía tiếng cười một mảnh. Này Dung Lương kinh, thật là cái phế vật. Mất công mới vừa rồi chúng ta còn muốn vì hắn hết giận. Không nghĩ tới thế nhưng là hắn cố tình muốn vu hãm. Có người nói, nhìn vài lần Phượng Sở Ca, tiểu huynh đệ, thật là xin lỗi. Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra quỷ, quyệt, nàng lắc lắc đầu, không ngại. Nâng lên bước chân, hướng phía trước mà đi, trải qua Dung Lương kinh thời điểm, nàng dùng tinh thần lực, ở hắn bên tai nói điểm cái gì. Đó là lúc này, Dung Lương kinh lại là đột nhiên chừng lớn mắt tới, đáy mắt toàn bộ đều là không dám tin tưởng. Phượng Sở Ca cong cong môi. Lại là không nói nhiều cái gì, chỉ là kính bước đi phía trước đi. Liền ở nàng đi rồi không đến một nén nhang công phu sau, kia tại chỗ Dung Lương kinh, lại là đột. Nhiên chừng lớn hai mắt, ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn mà chặt đứt khí. Ai ra trời à? Dung thiếu gia thế nhưng bị sống sờ sờ mà hù chết. Ở một lát trinh lăng sau, trong đám người, có người một tiếng thét kinh hãi, phong hỗn loạn nhàn nhạt hàn ý thổi tới. Tiểu đạo phía trên, một mảnh yên tĩnh, Phượng Sở Ca đi ở tiểu đạo phía trên, bước chân lại là hơi hơi mà hoãn xuống dưới. Thật lâu sau, nàng nhíu mày, xuất hiện đi, theo lâu như vậy, các hạ cũng không sợ mệt. Theo nàng dứt lời, từ một bên, lại là trực tiếp đi ra một cái thập phần chịu nhượng nam hài. Đó là một cái trang điểm đến giống như khất cái giống nhau nam hài, xem thân hình, bất quá ước chừng 15-6 tuổi bộ dáng. Hắn một thân rách nát xiêm y, chân dẫm một đôi đã tổn hại dày, lộ ra hai cái ngón chân đầu, tóc dơ bẩn, đầy mặt cho bụi, duy độc cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi lóng lánh vài phần u quang. Hắn trong miệng ngậm một cây cỏ đôi chó, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca nhìn người tới, các hạ một đường đi theo ta, có việc, trong giọng nói không có nửa điểm dò hỏi ý tứ, có chỉ là khiển trách. Nàng cảm giác đến rành mạch, từ đối phó xong Dung Lương kinh sau, người này, liền vẫn luôn đi theo nàng. Kia nam tử rốt cuộc đem trong miệng cỏ đuôi chó phun ra, kia hoàng hắc bạch phân minh đáy mắt u quang hiện ra, hắn giật giật có chút khô nứt môi, có chút nghẹn ngào thanh âm vang lên, ta đều thấy được. Phượng Sở Ca mày một trọn, người này, có điểm ý tứ. Nga, nàng nâng lên mắt tới, hỏi lại ra tiếng, người nọ nhếch môi tới. Lộ ra một hàm răng trắng, ngươi đụng phải hắn bàng quang kinh. Bàng quang kinh, cũng chính là phần eo tam tiêu du. Có thông lợi tam tiêu, sơ điều thủy đạo tác dụng. Lấy Phượng Sở Ca luyện dược sư đối nhân thể các loại kinh mạch hiểu biết, hơn nữa linh lực chung mang theo điểm điểm dược vật, muốn cho kia Dung Lương kinh trước mặt mọi người xấu mặt đảo. Thật không phải kiện chuyện khó khăn. Là lại như thế nào? Phượng Sở Ca nhún vai. Kia nam tử tiếp tục lộ khẩu nha, ngươi còn giết hắn, ta nhìn đến ngươi đi thời điểm ở hắn trên người lại rắc lên độc phấn. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt mà đứng ở một bên. Quả nhiên, nàng ánh mắt không sai. Cái này nhìn như khất cái người, không đơn giản. Phượng Sở Ca đứng thẳng thân mình, nàng vỗ vỗ tay, các hạ theo tới, liền vì chuyện này nhi. Nếu ngươi tưởng liền chuyện. Này nhi triển khai cái gì kế tiếp, xin lỗi, ngươi thất vọng rồi. Kia nam tử tiếp tục lộ ra bạch nha, ta tưởng bái ngươi vi sư. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca đột nhiên nhướng mày. Bái sư, như thế hiếm lạ. Nàng nhẹ cong câu môi, nàng nhìn vài lần trước mặt gầy yếu nam hài. Ta không thu đồ đệ. Nói xong, lại nhìn hai mắt sắc trời. Hôm nay sắc cũng không còn sớm, nếu là lại không gia tăng lên đường. Một lát liền đến sờ soạng hành tẩu, nàng duỗi tay sờ sờ trên người xích tiêu kiếm, rồi sau đó hất hất đầu phát, lại tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mới đi một bước, phía sau nam hải lại là lần thứ hai theo đi lên. Tới gần trời tối, kia nam hải đều đi theo nàng mặt sau, nhắm mắt theo đuôi. Nàng mau, hắn cũng mau, nàng chậm, hắn cũng chậm. Hai người, trước sau đều là một cái tiết tàu phía trên. Phượng Sở Ca còn trước nay chưa thấy qua như vậy người, nàng trung quy vẫn là lại ngừng lại. Nói ta không thu đồ đệ, ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Làm ngươi làm, sư phụ ta a. Người nào đó dựng thẳng sống lưng, khởi động eo tới, rất là đúng lý hợp tình nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca khóe mắt trừ trừ. Nàng nâng lên mắt tới, nhìn so với chính mình chỉ cao thượng một chút nam hài, vậy ngươi sẽ cái gì? Ta sẽ nấu cơm, giặt quần áo, pha trà. Nam hải cúi đầu đi, bẻ ngón tay kể hết nói. Phượng Sở Ca mặc, một lát sau ra tiếng, ta muốn sẽ này đó đồ đệ làm cái gì. Kia nam hải lần thứ hai một liệt môi, chính là bởi vì chỉ biết này đó. Mặt khác cái gì ta đều sẽ không làm, cho nên mới muốn bái ngươi vi sư, làm ngươi dạy ta a. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo, cảm tình hắn là làm quyết định này. Người khác thỉnh Cao Minh đi Phượng Sở Ca trước sau không có muốn đồ đệ tính toán, còn nữa, nàng cũng không hạ đi thu một cái đồ đệ. Nhưng kia nam hải lại là gắt gao mà nắm tay, ngươi nếu là bỏ lỡ ta, ngươi sẽ hối hận. Giờ này khắc này, hắn cặp kia hắc bạch phân minh đáy mắt chớp động một trận kiên định, còn có vài phần ẩn nhẫn, mặc dù là dơ hề hề thấy không rõ dung nhan mặt. Nhưng là Phượng Sở Ca vẫn như cũ cảm giác được từ hắn trên người phóng ra, tới kia cổ không chịu thua khí thế. Cảm giác này Phượng Sở Ca đáy lòng hơi hơi vừa động. Đã từng, ở nàng vừa mới xuyên qua tới khi, ở nàng tiếp thu tới rồi sở hữu cái này, thân mình bị khi dễ rồi lại bất lực là lúc, nàng cũng từng như là như vậy nàng tự nhận không phải người lương thiện, chính là trước mắt, đáy lòng nào đó huyền vẫn là bị xúc động. Phượng Sở Ca trở lên hạ đánh giá hai mắt cái này gầy yếu nam hài. Hắn, thật sự là quá nhỏ gầy. Giờ phút này, sắc trời đã là hoàn toàn mà đen xuống dưới. Phượng Sở Ca thở dài, rồi sau đó tìm cái gần nhất tiểu lầu. Vào đi thôi, trước đem ngươi này trên người tẩy tẩy lại nói. Nam hài ngẩn ra, ngươi là đáp ứng làm sư phụ ta. Không có. Phượng Sở Ca đi ở đằng trước, cũng không quay đầu lại. Thuận miệng theo tiếng, chỉ là không nghĩ trơ mắt mà nhìn một cái sống sờ, sờ người đói chết ở trước mặt ta. Lời này nghe rất là vô tình, nhưng là nam hải vẫn là cười, ngăm đen trong mắt, tràn đầy quang hoa. Cho nên nói là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nguyên nghĩ trời tối phía trước đuổi tới nghĩa phụ nơi đó đi, nhưng là trên đường gặp gỡ cái kia kỳ quái nam hải, lập tức đã bị trì hoãn. Tiểu lầu nội, Phượng Sở Ca muốn hai cái phòng. Kia nam hải trên người thực sự là quá bẩn, này một đường tới, thật sự là quá mức đoạt mắt, phân phó gã sai vặt, tặng thủy đến kia nam hải phòng đi. Phượng Sở Ca đi vào chính mình phòng. Phòng nội, Phượng Sở Ca gỡ xuống xích tiêu kiếm, vải bố trắng phương lấy ra, toàn bộ nhà ở nội, nhất thời hồng quang bốn phía, đương hồng quang chậm rãi tan đi lúc sau, nhà ở nội, tóc đỏ nam tử trống rỗng xuất hiện ở nhà ở trong vòng. Mau nghẹn chết ta, Lăng Tiêu nửa treo ở không trung, ra tiếng nói, tóc đỏ như hỏa, càng thêm mà làm hắn cả người có vẻ yêu dị. Lăng Tiêu trên mặt mang theo vài tia không, vui, ta trước mấy nhậm chủ nhân, chưa bao giờ sẽ như vậy đối ta, trước mấy nhậm chủ nhân. Nghe được Lăng Tiêu nói, Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc nâng lên mắt tới, hỏi lại ra tiếng. Lăng Tiêu nghiêng đầu đi, lạnh lùng mà hừ một tiếng. Phượng Sở Ca phiết phiết môi, này Lăng Tiêu, thật đúng là ngạo kiều. Phượng Sở Ca cũng không đi miệt mài theo đuổi, chỉ là nghĩ tới cái gì, ngươi có thể chặt đứt linh hồn xiềng xích. Đương nhiên, Lăng Tiêu gật đầu, đáy mắt mang theo vài tia đắc ý. Linh hồn xiềng xích, chỉ có xích tiêu kiếm có thể chặt đứt được. Đúng không? Phượng Sở Ca thuận tay từ nghiêng về một phía thượng một ly trà thủy, bách phát bách trúng. Đương nhiên. Lăng Tiêu lại gật đầu một cái, một lần đều không có sai lầm. Lăng Tiêu chìu chìu môi, chủ nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Như vậy đối thoại quá mức với quỷ dị, thế cho nên Lăng Tiêu lúc này không nghĩ đem đối thoại tiếp tục đi xuống. Phượng Sở Ca ánh mắt hơi hơi mà chớp động vài phần, nàng khóe môi nhẹ cong nổi lên một tia độ cung, dương lên tay, đem trong tay nước uống đi xuống. Cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, ta muốn ngươi sai lầm một lần, đuổi một cả ngày lộ. Phượng Sở Ca đảo thật là có chút mỏi mệt. đêm nay nghỉ ngơi đến rất tốt, ngày kế sáng sớm, Phượng Sở Ca rửa mặt xong, đẩy cửa ra muốn đi đi xuống, liền ở nàng trải qua cách vách phòng thời điểm, cửa phòng lập tức bị đẩy mở ra. Sư phụ, một tiếng có chút nghẹn ngào, thanh âm vang lên, Phượng Sở Ca theo thanh âm nhìn lại, nhìn kia đứng ở ngoài cửa đầu người, nhưng thật ra hơi hơi mà kinh sợ. Trước mặt đứng một cái gầy yếu nam hài trên mặt hơi mang vài phần tính trẻ con, một trương viên mặt, soái khí tuy không đủ, nhưng hoàn toàn đáng yêu có thừa, đặc biệt là cặp kia ngăm đen mắt to, giờ phút này chính chợt lóe, sư phụ, ngươi phải đi à? Văn Nhân Tử Mặc nhìn Phượng Sở Ca, hỏi. Trước mắt Phượng Sở Ca đã là hoàn toàn định, xác định, đây là hôm qua cái kia dơ hề hề tiểu khất cái, nhìn trước mặt này đột nhiên lột xác nam hài, Phượng Sở Ca nhẹ kéo kéo môi. Quả nhiên người dựa ý trang mã dựa an a bất quá, ta nhưng không đáp ứng làm ngươi sư phụ, đừng tùy tiện gọi bệnh. Văn Nhân Tử Mặc một bĩu môi, tiến lên đi, thuận tay vói qua. Muốn ôm lấy Phượng Sở Ca bả vai, sư phụ, thu cái ta như vậy đồ đệ, đến lúc đó ngươi bên ngoài hành tẩu cũng rất có mặt mũi sao không phải. Liền ở hắn nhanh tay muốn, tiếp cận hắn thời điểm, Phượng Sở Ca lại thuận thế tránh đi đi. Tuy rằng không chán ghét Văn Nhân Tử Mặc, nhưng nàng không thói quen người khác dễ dàng đụng vào. Đã nhận ra Phượng Sở Ca cảnh giác cùng địch ý, Văn Nhân Tử Mặc nhăn lại cái mũi, đều là nam nhân, làm gì như vậy? Ai nha, sư phụ, không chạm vào liền không chạm vào. Phượng Sở Ca nhẹ liếc mắt hắn, cũng không nhiều lời nói, chỉ là thẳng đi xuống lâu đi. Này sáng sớm tinh mơ mà, Phượng Sở Ca cũng không vội vã lên. Đường, tóm lại nơi này khoảng cách mục đích địa cũng không tính xa, lại đi cái hai cái canh giờ phỏng chừng là có thể đủ tới rồi. Hơn nữa hôm qua cái lên đường cũng không như thế nào ăn cái gì, tuy rằng băng phách chi tâm nội còn có lương khô. Nhưng rốt cuộc so ra kém nhiệt thực. Lầu một sát cửa sổ vị trí, Phượng Sở Ca điểm một ly trà thủy, mấy thứ điểm tâm. Văn Nhân Tử Mặc đảo thật là tự quen thuộc, trực tiếp ngồi ở Phượng Sở Ca đối diện. Sư phụ, ta kêu Văn Nhân Tử Mặc. Ngươi tên là gì? Phượng Sở Ca nhẹ nâng hạ mắt, nhàn nhạt mà quét hạ hắn, không có theo tiếng. Văn Nhân Tử Mặc lập tức nheo lại mắt tới. Kia trương thực đáng yêu viên trên mặt treo lên một chút tươi cười, nga đúng đúng đúng, sư phụ là cao nhân là không nên thẳng hô kỳ danh húy. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca đột nhiên cong cong môi. Đứa nhỏ này mạch não, rất không bình thường sớm một chút đã đều thượng tề, Phượng Sở Ca bắt đầu ăn cơm sáng. Thấy Phượng Sở Ca không phản, ứng hắn, Văn Nhân Tử Mặc bĩu môi, cũng tiếp tục khai ăn lên. Này một bàn, thực yên tĩnh. Chính là, trên đời này, có một loại phi thường vĩ đại sinh vật, gọi là ruồi bọ. Bọn họ tồn tại với mỗi cái địa phương, bọn họ xuất hiện, càng là chẳng phân biệt địa lý không gian, chẳng phân biệt thời gian vị trí, thậm chí là, chẳng phân biệt chủng tộc chênh lệch. Liền tỷ như, hiện tại, uy, đây là ta vị trí. Các ngươi có phải hay không chán sống, cũng dám ngồi chúng ta vị trí, từ nơi. Không xa, một trận lệ A thanh khởi, trong giọng nói hỗn loạn tràn đầy đều là giận dữ. Nguyên bản còn ở an tĩnh mà uống trà Phượng Sở Ca, nàng đôi tay ở không trung một đốn, ánh mắt chiếu ở thanh thiển trà hoa bên trong, cùng với phiêu tán nhỏ vụn cánh hoa, hơi hơi nhộn nhạo khai đi. Nàng môi đỏ câu ra một tia thanh thiển độ cung, động tác cũng chỉ là hơi hơi tạm dừng một giây, theo sau, tiếp tục uống trà, đối phía sau lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ. Đó là một cái thị vệ trang, điểm người, hắn đi tuốt đàng trước đầu, phía sau còn đi theo cùng loại tiểu lâu la mấy cái thị vệ. Thấy Phượng Sở Ca không phản ứng hắn, người nọ mắt lộ ra hung quang. Tiểu tử, còn dám làm lơ đàn ông. Văn Nhân Tử Mặc quay mặt đi, nhìn về phía đám kia người. Kia cầm đầu thị vệ vừa thấy đến Văn Nhân Tử Mặc, hơi hơi mà ngẩn ra, chợt đáy mắt lộ ra vài phần dâm tà. Văn Nhân Tử Mặc vốn là lớn lên cực kỳ đáng yêu, mà này phiến đại lục, yêu thích nam phong, cũng có khối người. Này cầm đầu thị vệ, chính là yêu thích nam phong người. Nhìn kia một bàn hai cái nam tử toàn lớn lên gầy yếu hào hoa phong nhã bộ dáng, người nọ lập tức sắc tâm khởi. Nha, hảo tuần tiếu hai cái công tử, hành, các ngươi muốn vị trí này cũng hảo, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà tùy ra. Lời này ra, quanh thân tức khắc một trận đảo hút thanh, mọi người sôi nổi mà nhìn kia cầm đầu thị vệ, đáy mắt mang theo khiển trách, chính là, bất mãn về bất mãn, lại không người dám tiến lên, đi hỗ trợ, phải biết rằng, này những thị vệ, nhưng đều là Hách Liên nhất tộc người, Hách Liên nhất tộc, kia chính là Hoàng Thất. Tuy rằng tại đây phiến đại lục, Hoàng Thất cũng không phải chuyên trị, nhưng vẫn là không ai dám đi chân chân chính chính mà cùng Hoàng Thất đối nghịch. Vì thế, giận dữ về giận dữ, mọi người một đám đều ở bên cạnh nhìn, chỉ là khẩn cầu bên cửa sổ kia trên bàn hai cái tiểu công tử, kết cục đừng quá thảm nhưng là, ra ngoài mọi người dự kiến, kia hai người, lại là ngồi ở tại chỗ, lù lù bất động. Kia cầm đầu thị vệ thấy vậy, mặt mũi có chút không nhịn được, hắn lời nói đều nói đến này phần thượng, chính là đối phương lại hiển nhiên như là không nghe được dường như, cái này kêu hắn mặt mũi gì tồn. Kia cầm đầu thị vệ, tuy rằng là cái nô tài, nhưng vùng này sự tình, tất cả đều giao cho hắn xử trí, cũng là bá đạo quán, chạy nhanh mà từ ra vị trí thượng cút ngay, nói cách khác hắn vừa định tiếp tục nói cái gì, lại lúc này, từ kia bàn, truyền đến một trận mát lạnh thanh âm, bằng không như thế nào, Phượng Sở Ca gác xuống sứ ly, mảnh khảnh ngón tay dọc theo ly duyên chậm rãi hoạt động, ánh mắt lưu chuyển gian, thuận miệng tiếp nhận hắn nói. Xịn, chung quanh tức khắc vang lên tiếng hút khí, này tiểu công tử lá gan cũng quá lớn, cũng dám như vậy cùng này thị vệ nói chuyện, phải biết rằng, này thị vệ thực lực, hiện giờ nhưng đã tới rồi đại linh sư hoàn cảnh, đây đúng là bởi vì hắn thực lực bất phàm, lúc này mới thành này những thị vệ đầu lĩnh, như vậy tình huống dưới, ai dám đắc tội hắn, mà trước mắt, vị kia công tử nói rõ ràng là khiêu khích a. Giờ phút này, mọi người sôi nổi nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Văn Nhân Tử Mặc, đáy lòng ám đạo này hai người thật sự là quá không biết điều nhi, nếu là đổi làm là bọn họ liền ngoan ngoãn, mà đem vị trí nhường cho cái này độc bá nhất phương tiểu bá vương thôi. Mà mặt khác một bên, kia thị vệ đầu đầu hợp với phía sau, mấy người, đang nghe đến Phượng Sở Ca lời này sau, sôi nổi cười, ha ha ha ha, bằng không như thế nào. Ngươi thế nhưng hỏi ta bằng không như thế nào, trong nháy mắt, ánh mắt lại là nháy mắt âm ngoan, kia thị vệ tiến lên khởi tay, bàn tay trần, một quyền đánh vào bên cạnh người mộc trụ phía trên, nói cách khác, cũng đừng quái ra ta ta không lưu tình. Kia thị vệ một quyền lúc sau, chỉ thấy toàn bộ nhà ở hơi hơi run rẩy, vây quanh thô gỗ đàn hình trụ giờ phút này lại là, ngạnh sinh sinh mà bị đánh ra một cái hình tròn khe lõm, toàn bộ nắm tay, thâm nhập trong đó. Này thị vệ, đảo thật là có điểm thực lực, đại linh sư, như vậy thực lực, đích xác có thể đăng được với mặt bàn, quanh thân người, sớm đã ở nhìn thấy này phiên biến cố sau, một đám mà trầm mặc xuống dưới mà giờ phút này, Phượng Sở Ca cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt theo thị vệ đầu đầu cánh tay, nhìn phía bị hắn một quyền tạp ra một cái hố hắc gỗ đàn cây cột, nhìn thấy Phượng Sở Ca chính diện, thị vệ đầu đầu kinh diễm đồng thời. Càng thêm rào rạt đắc ý, rung đùi đắc ý nói, thế nào? Sợ rồi sao? Quỳ xuống cấp ra khái mấy cái vang đầu, ta tặng tha ngươi. Thị vệ đầu đầu đầu ngẩng cao, nắm tay như cũ dừng lại ở mộc trụ, còn bày một cái tự nhận là tiêu sái tư thế, chờ trước mắt kia tuấn giật tiểu công tử quỳ xuống đất xin tha. Hắn là xem chuẩn, này tiểu công tử sinh như vậy môi hồng răng trắng, hơn nữa cực kỳ mà nhỏ gầy, thế nào cũng không giống như là... thực lực rất cao người. Hơn nữa, hắn rõ ràng phát hiện không đến trước mặt người nửa phần linh lực dao động. Như thế, thị vệ đầu đầu càng thêm mà kiên định ý nghĩ của chính mình. Phượng Sở Ca mắt lạnh liếc hạ kia thị vệ đầu đầu, môi đỏ một câu, nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, mới không chút hoang mang nói, ngươi này một thân thịt mỡ, chúng ta trước không nói đến khác, liền tính là luận thể tích, một quyền mới tạp ra như vậy một cái tiểu phá động, ngươi không hổ thẹn. Ta đều thế ngươi hổ thẹn, nói chuyện thẳng đánh, ánh mắt lưu chuyển, nhàn nhạt trong lời nói thật là khinh thường. Người chung quanh tức khắc cười vang ra tiếng, ai cũng chưa nghĩ đến, này nhu nhu nhược nhược tiểu công tử ca nhi, thế nhưng như vậy độc miệng, một ngữ thẳng đánh yếu hại. Thật không hổ là sư phụ ta. Văn Nhân Tử Mặc cũng không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ nói như vậy, đầu tiên là một trận kinh ngạc, chợt, hắn cao cao mà dựng lên ngón cái tới. Người khác có lẽ cảm thấy Phượng Sở Ca là nhu nhược bất kham tiểu công tử, nhưng là Văn Nhân Tử Mặc nhưng không cho là như vậy. Hôm qua cái ở trên đường cái đối phó Dung Lương Kinh kia một màn, Văn Nhân Tử mặc đến bây giờ đều còn ghi tạc trong lòng. Kia một tay, thật sự là quá xinh đẹp. Hơn nữa, nhẹ nhàng mà dùng ra dược vật, lại đối nhân thể các loại huyệt đạo như vậy quen thuộc, Văn Nhân Tử mặc cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt người, là cái luyện dược sư. Quanh thân một trận lại một trận, tiếng cười truyền đến, thị vệ đầu đầu trên mặt một trận hồng. Nàng vốn là muốn khoe ra một phen hùng hậu thực lực, lại làm này tiểu công tử kiêng kỵ, lại không nghĩ, thế nhưng bị người như vậy chế nhạo. Ngươi, hắn đột nhiên uốn éo thô eo, thu hồi nắm tay, cây cột vụn gỗ tùy theo là tả chấn động rớt xuống trên mặt đất. Thực hảo, rượu mời không uống lại thịnh uống rượu phạt, mắt lộ hung quang, này thị vệ đầu đầu một tiếng hung giống, đi nhanh hướng Phượng. Sở Ca phóng đi, vung lên nắm tay, tiểu tử thúi, hôm nay làm bổn đại gia ta giáo giáo ngươi, cái gì là, phanh, thị vệ đầu đầu nói chưa nói xong, lại không biết nơi nào một tiếng trầm vang, này tiếng vang, đặc biệt kịch liệt, mọi người sôi nổi cả kinh, đãi thấy gió lúc sau, các tròng mắt đặng đặng ngã xuống đầy đất, chỉ thấy kia một thân thanh y tiểu công tử, cao cao mà nâng lên chân tới, ở kia thị vệ đầu đầu muốn tới gần nàng hết sức. Đột nhiên một chân đạp đi lên, a, thị vệ đầu đầu ăn đau, lập tức kêu to ra tiếng, hắn hai mắt chừng đến đỏ bừng, mập mạp thân mình một cung, đôi tay che lại hai chân, giống như giết heo giống nhau kêu, ngạch này bên cạnh người khóe môi sôi nổi vừa kéo, nữ tử ngoài ý liệu đặng ra một chân không phải trọng điểm, thị vệ đầu đầu bị đá đến kêu thảm thiết cũng không là trọng điểm là, này nhìn như lướt nhẹ một chân. Không nghiêng không lệch, ở giữa mỗ nam nửa người dưới mỗ yếu hại bộ vị. Ngươi nghe, một chút này một tiếng kinh thiên động địa chu lên, âm thầm lực đạo, có thể nghĩ, yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh, tiểu lầu trong vòng, an tĩnh đến thậm chí một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, khiếp sợ dưới, có người miệng đại trương, đồ ăn lộ ra, thượng không tự biết. Hét thảm một tiếng lúc sau, thị vệ đầu đầu dài rộng thân hình, khẩn sát sàn nhà. Bay ngược mà ra, quả thực này đây một loại thế không thể đỡ khí thế, phá khai khắc hoa lan can, ở không trung vẽ ra một đạo đường paraban, thẳng tắp mà hướng đại môn quăng ngã đi, phanh, một tiếng trầm vang, nói năng có khí phách, chỉ thấy tiểu lầu sàn nhà phía trên, một đạo ấn ký, ẩn ẩn trở nên trắng, từ kia thanh y tiểu công tử bên chân, vẫn luôn kéo dài hướng vụn gỗ tung bay lan can chỗ, thật xảo, cái này cuối cùng là an tĩnh. Phượng Sở Ca cực kỳ bình tĩnh mà thu hồi chân, giống cái không có việc gì người giống nhau, bưng lên sứ ly, tiếp tục lo chính mình uống trà. Xích, ta mẹ, ruột ai, rốt cuộc có người từ dại ra trung phục hồi tinh thần lại, đảo hút khí lạnh. Lại nhớ đến mới vừa rồi Phượng Sở Ca làm những chuyện như vậy nhi, chỉ cảm thấy giữa hai chân chợt lạnh, vội kẹp chặt hai chân, hướng nơi xa thối lui nam nhân tội gì làm khó nam nhân. Này tiểu công tử kia một chân, không nghiêng không lệch mà, chính là ở giữa kia thị vệ đầu đầu muốn mệnh địa phương A. Lại nói mặt khác một bên, thị vệ đầu đầu thân mình bị đá ra đi, trực tiếp tạp khai nửa, khai đại môn, thẳng tắp mà phi rơi xuống đi ra ngoài, té rớt ở đường cái phía trên, phanh, lại là kịch liệt tiếng đánh khởi. Nhưng là, địa phương khác đau, đều so ra kém giữa hai chân thứ đồ kia đau. A. A. Ta ta hắn ngã xuống ở đại đường cái phía trên, đôi tay ôm hạ thân, đầy đất lăn lộn, liên tục kêu rên. Nguyên bản còn lưu tại nhà ở nội mấy cái tiểu thị vệ, giờ phút này sớm đã là hoảng sợ nhi, rốt cuộc đang nghe đến bên ngoài tiếng kêu thảm thiết sau, sợ tới, mức hướng phía ngoài chạy đi. Đầu nhi, ngài không có việc gì đi. Đầu A, một trận thống khổ tiếng kêu truyền vào tiểu lầu nội. Kia thê thảm độ, thật sự là làm tiểu lầu nội người đều đánh cái dùng mình. Những cái đó người một đám mà sôi nổi ăn xong rồi sớm một chút, có thể rời đi, chạy nhanh mà rời đi. Bọn họ tổng cảm thấy, lại lưu lại nơi này, tựa hồ thật sự sẽ xảy ra chuyện. Mà Phượng Sở Ca còn lại là uống xong rồi cuối cùng một miệng trà sau, lúc này mới chậm, rãi đứng dậy, đi đến đại môn biên, nàng hơi hơi mà giơ lên mi tới, khoanh tay trước ngực. Phượng Sở Ca mày một trọn, thuận thế dựa vào bên cạnh lan can phía trên, rồi sau đó dường như không có việc gì cười nói. Ta cũng giáo giáo ngươi, này nhất chiêu, kêu thiên sơn chim bay tuyệt, không biết vị này ra ngươi cảm giác thế nào. Thiên sơn chim bay tuyệt ngạch thật đúng là tuyệt. Quanh thân nghe được lời này người sau, giờ phút này đáy lòng đều chỉ còn lại có như vậy một cái ý tưởng, ha ha ha, còn đại gia. Phỏng chừng hắn về sau liền cái nam nhân đều không phải. Từ tiểu lầu trong vòng, đột nhiên bộc phát ra một trận cực không hài hòa tiếng cười. Thuận Thanh nhìn lại, chỉ thấy đến kia lớn lên cực kỳ đáng yêu nam tử đứng ở một bên, cười nói. Lời này ra, mọi người khóe mắt sôi nổi vừa kéo. Nam nhân tội gì khó xử nam nhân a? Hiện tại, bọn họ chỉ nghĩ nói này một câu bên ngoài, thị vệ đầu đầu cũng là nghe được văn nhân tử mặc nói, hắn dãy giụa suy nghĩ từ trên mặt đất bò dậy. Đó là lúc này, Phượng Sở Ca vượt qua tiểu lầu ngạch cửa, nếu là đại gia ngươi không hài lòng, ta còn có thể lại làm mẫu một lần. Theo nàng đi ra ngoài, quanh thân người ồn ào tản ra, tự giác vạn phần mà phá vỡ một cái đại đạo tới. A a, thị vệ đầu đầu đầy mặt thịt mỡ bạo hồng, cuộn tròn trên mặt đất, như cũ là khan cả giọng mà gào giống. Thấy Phượng Sở Ca đi tới hắn bên cạnh, hắn hai mắt trợn tròn, ánh mắt như rắn độc giống nhau. Ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là Tam Vương gia người, Tam Vương gia sắp tiến vào học viện Vân Thiên. Đến lúc đó chờ ta bẩm tấu Tam Vương ra, tất nhiên sẽ đem ngươi bẩm thay vạn, phanh. Ai ngờ, còn không đợi người nọ hoàn toàn mà nói xong lời nói, mới vừa đi qua khứ Phượng Sở Ca đột nhiên nghiêng đi thân đi, một cái sườn đá, quét ngang mà ra. Thị vệ đầu đầu lưng một cung, toàn bộ thân mình lại một lần bị đá khởi, cuối cùng, thẳng tắp mà, đánh vào tiểu lầu trên vách tường, lúc sau, lại đạn lạc mà xuống, đầu một oai. Lần này là hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Đầu nhi, phía sau thị vệ kinh hãi, kêu gọi ra tiếng, chính là ánh mắt chạm đến tới rồi Phượng Sở Ca ánh mắt sau, một đám mà im như ve sầu mùa đông, sôi nổi chiếu lui về phía sau đi hai bước, lại là không người còn dám ra một tiếng. Người này thật sự là quá ngoan độc, nhìn hào hoa phong nhã, nhưng là, xuống tay, thế nhưng như vậy mà tàn nhẫn, cơ hồ không có. Vận dụng một chút linh lực, lại là đem đầu nhi biến thành như vậy. Mặt khác một bên, Phượng Sở Ca vỗ vỗ tay, kia trương thuần tịnh khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt tuyệt mỹ sáng lạn cười tới. Thật sự ngượng ngùng, kia chỉ sợ cũng muốn trước làm ta trước tấu ngươi, ngươi lại đi tấu Hách Liên Cẩn Du. Ân, không sai, Tam Vương gia, đúng là Hách Liên Cẩn Du. Phượng Sở Ca lại là không nghĩ tới, lại là như vậy mà oan ra ngõ hẹp. Người này, thế nhưng đúng là Hách Liên Cẩn Du, thủ hạ, nàng nâng lên mắt, nhìn oai ngã vào ven tường thị vệ đầu đầu, hừ lạnh một tiếng, xứng đáng, mà giờ phút này, người chung quanh ở thấy này phó cảnh tượng sau, một đám mà đều che lại đôi mắt rời mắt, thảm, hảo thảm, thật sự là quá thảm, này thị vệ đầu đầu cũng thật là không có việc gì tự tìm, người này ra tiểu công tử đều phải đi rồi. Ngươi còn một hai phải đi chọc người ta làm gì a? Này một dưới chân đi, chỉ sợ kia tiểu bá vương là hoàn toàn bi kịch. Một ít người, cảm thán đồng thời, tâm lý mặt đi theo ám sảng, có quả tất có nhân, cái này thị vệ đầu đầu, ngày thường ỷ vào là Tam Vương gia cực kỳ coi trọng người, ở kinh đô khinh nam bá nữ, không người dám quản, hôm nay cuối cùng đá đến ván sắt. Tránh ra, đều cho ta tránh ra. Đang lúc Phượng Sở Ca muốn rời đi thời điểm, quanh thân đám người một trận ầm ý, theo sau, trong đám người khai, nhường ra một cái đại đạo, hai cái tướng lãnh cất bước đi vào, mà phía sau đi theo, là hai cái thân xuyên huyền sắc áo gấm nam tử, là Tam Vương gia cùng Ngũ Vương gia. Có tiểu thị vệ ngẩng đầu lên, đương thấy người tới khi, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, kéo ra giọng nói, một trận giống to kêu to. Tam Vương gia cùng Ngũ Vương gia tới, Hách Liên Cẩn Du cùng Hách Liên Tử Hiên, này hai cái, chính là hoàng thất phân lượng nặng nhất hoàng tử. Đám kia thị vệ nhìn này hai người, chỉ cảm thấy tới cứu tinh. Phải biết rằng, bọn họ nhưng đều là Hách Liên Cẩn Du thủ hạ. Lại, nói Hách Liên Cẩn Du cùng Hách Liên Tử Hiên, nguyên bản là, ở phụ hoàng phân phó dưới ra tới làm việc không cẩn thận đổ kinh nơi đây. Kết quả mới vừa rồi trên đường nghe được mấy cái mới từ này, tiểu lầu mới ra đi người qua đường tại đàm luận nơi này chuyện này, hai người lúc này mới tiến đến nhìn xem náo nhiệt. Hai người, là ngồi ở đội ngũ trung gian cỗ kiệu phía trên, hai cái tướng lãnh thị vệ đi tuốt đàng trước đầu, đương nhìn góc tường chỗ cái kia thị vệ đầu đầu chật vật bộ dáng, lập tức mãn nhãn phun hỏa, vương gia, có người bị thương. Lý thị vệ trưởng, Lý thị vệ trưởng, đúng là mới vừa rồi vị kia thị vệ đầu đầu. Hách Liên Cẩn Du khẽ tựa vào kiệu nội, ngữ khí lạnh lùng, bưng cái giá, sự tình, các ngươi nhìn xử lý. Nghe tiếng, kia hai cái vênh mặt hất hàm sai khiến thị vệ lập tức hô to, là ai? Thật to gan, cũng dám bị thương vương gia thủ hạ người. Là ta. Sớm tại mới vừa rồi, Phượng Sở Ca liền một bộ xem kịch vui tư thái. Nàng hoàn, toàn không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng có thể gặp gỡ Hách Liên Cẩn Du, cùng Hách Liên Tử Hiên tính tính, đảo thật là đã lâu không gặp đâu. Lần trước cuối cùng một lần thấy, tựa hồ là ở phòng đấu giá, Hách Liên Cẩn Du bị nàng lừa, hoa giá trên trời mua một viên đan dược. Nghĩ này đó, nàng khóe môi nhàn nhạt mà gợi lên. Phượng Sở Ca thanh âm là cố tình trải qua biến thân đan dược thay đổi, bởi vậy, kiệu nội Hách Liên Cẩn Du cùng Hách Liên Tử Hiên cũng không từng nghe ra, này bên ngoài người thanh âm, mà đằng trước hai cái thị vệ, đã là bị trao quyền toàn quyền xử lý việc này. Lúc này, đang nghe đến Phượng Sở Ca nói sau, như gặp quỷ giống nhau không dám tin tưởng mà trừng mắt Phượng Sở Ca. Này Lý thị vệ trưởng thực lực chính là ở Đại Linh Sư. Mà trước mặt cái này tiểu công tử dáng người nhỏ gầy, nhìn tuổi không lớn, như thế nào cũng không có khả năng bị thương thân thể khổng lồ Lý thị vệ trưởng. Là ngươi? Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, trên mặt gợi lên một tia châm chọc độ cung, chưa từng theo tiếng. Kia thị vệ thấy thế, có chút thẹn quá thành giận, hắn đột nhiên rút ra bội kiếm, thế nhưng ngươi thừa nhận, nhiều lời vô ích. Thanh âm dừng một chút. Hắn nâng lên kiếm tới, hướng về phía sau người vung tay lên, chào trở về. Văn nhân tử mặc ban đầu còn ở bên cạnh nhìn trò hay, trước mắt biết ơn thế biến thành như vậy, cũng là hơi kinh hãi. Hắn tiến lên đi, sư phụ, hai người kia, giao cho ta tới xử. Lý, dứt lời, văn nhân tử mặc đột nhiên nhảy lên thân tới, thân ảnh phi dương, bất quá là một lát công phu, lại là điểm chúng kia hai cái thị vệ huyệt đạo. Lập tức, kia hai cái thị vệ triệt triệt để mà bị yên lặng ở tại chỗ. Phượng Sở Ca nhìn này mạc, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Này văn nhân tử mặc, thực lực, thế nhưng cũng không yếu. Hắn khinh công, cực cường. Đang ở lúc này, văn nhân tử mặc thanh âm đột nhiên vang ở Phượng Sở Ca bên tai, gương mặt kia, càng là phóng. Đại ở Phượng Sở Ca trước mặt, sư phụ, đồ nhi làm như thế nào? Phượng Sở Ca khóe môi lược chịu. Nàng thề, nàng không có nhận hạ hắn, đối với hắn loại này tự quen thuộc, nàng tỏ vẻ nghiêm trọng khinh bỉ. Phượng Sở Ca giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, lúc này, lại có một cái thị vệ một tiếng quát lớn, thật to gan, cũng dám công nhiên đối kháng hoàng gia thế lực, đều bắt lại. Dứt lời, đối diện một đám che chở Hách Liên Cẩn Du cùng Hách Liên Tử Hiên thị vệ, lại là xôi, nổi ma vây tiến lên đây. Hách Liên Cẩn Du cùng Hách Liên Tử Hiên trước sau chưa từng quản bên ngoài chuyện này, bực này việc nhỏ nhi, tạm thời còn không đến mức làm cho bọn họ tự mình động thủ, cũng mặc cho từ bên ngoài người xử lý. Đến tận đây, kia một đám thị vệ cũng không chút khách khí. Thượng, một chữ rơi xuống, có mấy cái thị vệ ùa lên. Hừ, muốn bắt ta. Vậy xem các ngươi có hay không bổn sự này, một tiếng cười nhạt, Phượng Sở Ca một khuôn mặt thượng trồi lên vài tia. Lạnh buốt, ánh mắt một ngưng, nàng thân mình chợt chợt lóe, một phen thuốc bột chợt sái ra, theo một trận dòng khí, những cái đó bột phấn phảng phất là dài quá đôi mắt giống nhau, toàn bộ hướng kia mấy cái thị vệ trên người rơi đi, không sai chút nào, toàn bộ chiếu vào bọn họ trên người. Chỉ là trong nháy mắt công phu, nguyên bản còn vênh mặt hất hàm sai khiến, mà muốn tiến lên bọn thị vệ một đám đều dừng bước. A, hảo ngựa a. Như thế nào như vậy ngứa, giống như có sâu ở, cắn ta từng trận gọi thanh, hết đợt này đến đợt khác. Quanh thân vây xem mọi người sớm đã là bị Phượng Sở Ca cấp sợ hãi. Không có sai, này nhóm người lập tức biến thành như vậy, tất nhiên là cái này tiểu công tử việc làm. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này tiểu công tử lá gan lại là như vậy đại. Mới vừa rồi đối phó kia mấy cái thị vệ cũng liền thôi. Chính là trước mắt Tam Vương gia cùng Ngũ Vương gia đều đã trình diện, hắn thế nhưng còn dám như vậy, sẽ không, sợ náo nhiệt kia hai vị vương gia. Phải biết rằng, hai vị vương gia thực lực chính là phi phàm, đặc biệt là, ở Phượng Sở Ca kích thích dưới, Hách Liên Cẩn Du cần thêm tu luyện, hơn nữa không tiếc số tiền lớn khắp nơi mua các loại đan dược, cuối cùng, thực lực rốt cuộc thăng cấp tới rồi cao cấp linh sư hoàn cảnh. Lại nhìn Phượng Sở Ca, mọi người đáy mắt lộ ra vài phần đồng tình. Thực rõ ràng, lúc này mọi người đối Phượng Sở Ca chỉ có một ý tưởng, đó chính là, không muốn sống. Có thị vệ cũng ý thức được cái gì, hoảng sợ mà chừng thu hút tới, ngươi làm cái gì lại một lần cải tiến ngừa phấn, đang lo không ai tới thí nghiệm, vừa vặn các ngươi xung phong nhận việc, như thế nào có thể không cho các ngươi như nguyện. Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay, dựa vào một bên, hơi có chút hài hước mà nói, ngừa phấn, còn có này nói chuyện ngữ khí kiệu nội, Hách Liên Cẩn Du mày đột nhiên một túc. Nếu không có là thanh âm bất đồng, hắn có lẽ thật sự cho rằng là nữ nhân kia. Nhớ tới Phượng Sở Ca, Hách Liên Cẩn Du không khỏi âm trầm hạ mặt tới. Ở phía trước Phượng Sở Ca hủy hoại Phượng Thanh Uyển dung mạo sau, nguyên bản cho rằng Phượng Thanh Uyển dung nhan sẽ khôi phục, nhưng là, này hai tháng xuống dưới, nàng trên mặt lại để lại rất nhiều gồ ghề lồi lõm vết sẹo. Cũng bởi vì như vậy, Phượng Thanh Uyển cả ngày ngốc tại nhà ở nội, không dám đi ra ngoài gặp người. Nghĩ như vậy, Hách Liên Cẩn Du thần sắc càng là không vui đó. Là lúc này, bên ngoài đột nhiên lại truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, Hách Liên Cẩn Du rốt cuộc vén rèm lên đi. Lớn mật, thế nhưng đuổi ở bổn vương mí mắt phía dưới đối bổn vương thị vệ hạ độc thủ. Hắn nâng lên mắt đi, nhìn về phía cách đó không xa dựa ở cạnh cửa cái kia nhỏ xinh thân ảnh. Đó là một cái ăn mặc thanh y tiểu công tử, hắn hơi hơi mà rũ đầu, cũng không thể gọi người thấy rõ hắn dung mạo, nhưng chợt vừa thấy đi lên, cảm giác rất là nhu nhược. Hách Liên Cẩn Du còn tưởng tiếp tục lại quát lớn cái gì, lại không ngờ kia thanh y tiểu công tử đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia ngăm đen con ngươi, thẳng tắp mà đối thượng hắn mắt nha, tam vương gia, đã lâu không thấy. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ cong khởi một tia trào phúng. Kia quen thuộc châm chọc tươi cười, thẳng tắp mà đâm vào Hách Liên Cẩn Du đáy lòng chỉ kia khoảnh khắc, Hách Liên Cẩn Du sắc mặt, lập tức thay đổi, là nàng, thế nhưng thật là nàng, cách đó không xa, kia, mang theo châm chọc tươi cười người, không phải Phượng Sở Ca, là ai, kia trương quen thuộc mà lại xa lạ khuôn mặt, cái kia làm hắn tâm thần không yên đã lâu nữ nhân Hách Liên Cẩn Du đôi tay, hoàn toàn mà cứng đờ ở tại chỗ. Vương gia, là ai à, lá gan lớn như vậy, thế nhưng liền vương gia ngài đều không bỏ ở đáy mắt. Lại là lúc này, từ cố kiệu chỗ sâu trong, một cái có chút nhu nhược giọng nữ truyền đến. Hách Liên Cẩn Du thần sắc lúc này mới chậm rãi khôi phục lại đây, hắn quay đầu đi, nhìn ngồi ở chính mình một bên mang khăn che mặt nữ tử. Nàng kia sớm đã là nhô đầu ra hướng ra ngoài nhìn, mới vừa rồi động tĩnh, nàng cũng vẫn luôn đều đã nhận ra. Đáy lòng nghi ngờ hết sức, ra bên ngoài nhìn. Nhưng mà, tầm mắt từ Phượng Sở Ca trên mặt đảo qua là lúc, kia mang khăn che mặt nữ tử lại là đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó, cơ hồ là theo bản năng mà, nàng thấp hô lên thanh. Như thế nào là nàng? Thanh Uyển, không cần sợ. Hách Liên, Cẩn Du nhìn Phượng Thanh Uyển, đáy mắt chớp động vài phần nhu ý. Không sai, kia mang khăn che mặt nữ tử, đúng là Phượng Thanh Uyển. Hách Liên Cẩn Du nguyên bản là tưởng thừa dịp lần này du lịch đem Phượng Thanh Uyển mang ra tới, đi tìm cái thần y đem nàng mặt chữa khỏi. Này hai tháng tới, Phượng Thanh Uyển bởi vì mặt bị thương vẫn luôn không ra khỏi cửa, kia tình hình xem ở Hách Liên Cẩn Du đáy mắt, làm hắn đau lòng không thôi. Mà lúc này đây, vừa vặn nghe nói thần y Vũ Mặc, vừa lúc con đường thiên khải, hơn nữa đã từng tại đây vùng xuất hiện quá, riêng mang lên Phượng Thanh Uyển ra tới. Ai ngờ, thế nhưng gặp gỡ Phượng Sở Ca thần y Vũ Mặc, đó là một cái truyền kỳ nhân vật, thần long thấy đầu không thấy đuôi, không có người gặp qua hắn chân thật diện mạo. Có người nói, hắn đã qua tuổi hoa giáp nhưng vẫn duy trì hài tử khuôn mặt. Rốt cuộc là thật là giả, Hách Liên Cẩn Du bọn họ cũng không từ biết được, chỉ là ra tới thử thời vận thôi. Lại nói, Phượng Thanh Uyển, đang xem đến Phượng Sở Ca lúc sau, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Nàng như thế nào cũng quên không được ngày đó ở Phượng Phù, Phượng Sở Ca đối nàng sở làm hết thảy, nàng hủy hoại chính mình dung mạo, làm Phượng Thiền Tuyết gả cho Vân gia, hơn nữa mới gả qua đi liền thủ sống quả. Còn có cha mẹ toàn bộ bởi vì Phượng Sở Ca mà chết, mà toàn bộ Phượng Phủ, sớm bị Phượng Sở Ca cướp đi. Nghĩ này đó, Phượng Thanh Uyển dựa vào một bên, một đôi con người thấu, bắn thật lớn hận ý cùng không cam lòng. Tay nàng chậm rãi xoa chính mình bị hủy dung nhan, lại nhìn Phượng Sở Ca kia trương hoàn hảo vô khuyết mặt, đáy mắt hận ý càng sâu. Thanh Uyển, không cần sợ bổn vương ở chỗ này, đã nhận ra Phượng Thanh Uyển quanh thân khác thường, Hách Liên Cẩn Du chỉ cho là bởi vì Phượng Thanh Uyển sợ. Cũng là, giống Phượng Sở Ca như vậy nữ nhân, mặc dù là hắn, cũng đều kiêng kỵ không thôi, huống chi là Phượng Thanh Uyển như vậy một cái nhược nữ tử. Hách Liên Cẩn Du tầm mắt từ Phượng Sở Ca trên người đảo qua, lại nhìn mắt cúi đầu thân mình lạnh cả người Phượng Thanh Uyển, đối Phượng Thanh Uyển là càng thêm mà thương tiếc. Này đối lập dưới, Phượng Sở Ca liền càng là trở thành tội ác tày trời tội nhân. Vương gia, ta sợ Phượng Thanh Uyển thuận thế dựa vào Hách Liên Cẩn Du trong lòng ngực, thân mình tiếp tục nhẹ nhàng mà run run. Cùng lúc đó, ở không người nhận thấy được góc độ, nàng đáy mắt chớp động ra vài tia quỷ quyệt quang mang. Này mấy tháng, vẫn luôn ở tại Hách Liên Cẩn Du trong phủ không ra khỏi cửa, Phượng Thanh Uyển cũng không biết được Phượng Sở Ca hiện giờ chân thật tình huống. Nàng chỉ biết, Tam Vương gia những ngày qua thực lực rất có tăng lên, hơn nữa quanh thân có nhiều như vậy thị vệ, nếu là tưởng bắt lấy Phượng Sở Ca, chỉ sợ không phải cái gì việc khó nhi. Như thế, Phượng Thanh Uyển đáy lòng bắt đầu rồi chính mình một phen tính kế, không có việc gì, bổn vương ở chỗ này. Hách Liên Cẩn Du gắt gao mà ôm Phượng Thanh Uyển, an ủi. Cỗ kiệu mành bị hơi hơi mà sốc lên, bên ngoài người mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Bên ngoài, mọi người nhìn như vậy hai người, sôi nổi mà than ra tiếng tới. Này Tam Vương gia cùng kia cô nương, quả thật là ân ái đến cực điểm a. Mà trước mắt, Phượng Sở Ca còn lại là khẽ tựa vào bên cạnh lan can phía trên, nhìn bọn họ, cười lạnh ra tiếng. Hảo một bộ tình chàng ý thiết tình thâm thâm cảnh, tượng A, nàng đáy mắt tràn đầy đều là khinh thường. Vừa vặn giờ phút này, bên tai đột nhiên chuyển đến một đạo có chút nghẹn ngào thanh âm. Nhìn này đối cẩu nam nữ, trước công chúng tình chàng ý thiết, cũng không e lệ. Thật là không biết hôm nay Khải Dân Phong khi nào trở nên như vậy mở ra. Nói lời này, đúng là Văn Nhân Tử Mặc. Văn Nhân Tử Mặc không biết từ chỗ nào lại rút ra một cây cỏ đuôi chó. Liền như vậy thuận miệng mà ngậm ở trong miệng, tầm mắt nghiêng đảo qua, kia chiếc cỗ kiệu, châm chọc nói. Nghe được lời này, bên trong xe ngựa Hách Liên Cẩn Du cùng Phượng Thanh Uyển sôi nổi thay đổi sắc mặt. Cách đó không xa, còn có mặt khác đỉnh đầu cỗ kiệu, kia đúng là Ngũ Vương gia Hách Liên Tử Hiên áp chế ngồi cỗ kiệu. Hách Liên Tử Hiên nguyên là vẫn luôn dựa vào trên vách chợp mắt nghỉ ngơi, lại không ngại bên ngoài tiếng ồn ào càng thêm mà vang lên. Hắn xốc lên kiệu mành. Tam Hoàng huynh, xảy ra chuyện gì nhi? Thuận thế, nhìn hai mắt này, bốn phía, tầm mắt nhìn chung quanh quanh thân, lại là dừng ở Phượng Sở Ca trên người khi, cả người đột nhiên ngẩn ra. Chợt, Hách Liên Tử Hiên lại là thẳng tắp mà từ bên trong kiệu đầu bay ra tới. Biểu muội, là ngươi, biểu muội. Này một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, nhất thời làm bên cạnh vây xem người một trận giật mình. Mọi người đáy mắt sôi nổi hiện lên kinh ngạc. Biểu muội, này tiểu công tử, thế nhưng là nữ nhi thân. Trời à, muốn hay không như vậy, mới vừa rồi một chân đá, thượng cái kia thị vệ đầu đầu người, thế nhưng là cái cô nương. Này cũng quá viu hãn đi. Phượng Sở Ca không nghĩ tới Hách Liên Tử Hiên, này một tiếng liền đem thân phận của nàng bại lộ ra tới, nàng hung hăng mà xẻo mắt Hách Liên Tử Hiên. Nhưng Hách Liên Tử Hiên lại phảng phất chưa giác, biểu muội, khó được ở chỗ này thấy thượng ngươi, tính lên, chúng ta thật là đã lâu không gặp, như vậy, hôm nay biểu ca làm ông chủ, hảo hảo mà mở tiệc chiêu đãi ngươi một đốn. Phượng Sở Ca chính là nghĩ tiếp tục lên đường, vì thế Hách Liên Tử Hiên này ý kiến vừa mới đưa ra, nàng liền trực tiếp phủ quyết. Lại nói mặt khác một bên, Phượng Thanh Uyển sớm đã phẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Này Hách Liên Tử Hiên thường ngày đối nàng thái độ là không mặn không nhạt mà, thậm chí liền nàng đi có thể thân cận đều không phản ứng, trước mắt lại đối Phượng Sở Ca như vậy mà ân cần, cái này kêu nàng có thể nào không phẫn hận. Phượng Thanh Uyển tức giận đến, hai bên nắm tay gắt gao mà nắm chặt khởi, nàng một đôi con ngươi gắt gao mà trừng mắt Phượng Sở Ca, nếu có thể, hiện tại nàng liền hận không thể tiến lên đi trực tiếp lột Phượng Sở Ca ra. Liền ở Phượng Thanh Uyển gắt gao mà trừng mắt Phượng Sở Ca thời điểm, lại không ngại đối diện người đột nhiên nâng lên mắt tới, cặp kia buồn cười con ngươi đối thượng nàng. Ngăm đen đồng mắt, lại là làm Phượng Thanh Uyển đột nhiên đánh cái rùng mình, Phượng Thanh Uyển lúc này mới rời đi tầm. Mắt lúc này, Phượng Thanh Uyển mới phát hiện, chính mình sau lưng, lại là không tự giác mà đã mạo thượng một chút mồ hôi lạnh. Nhận thấy được điểm này, Phượng Thanh Uyển càng là không cam lòng nàng từ trước đến nay không cho rằng, Phượng Sở Ca có thể so được với chính mình tay nàng không giấu vết, mà từ chính mình trên mặt xẻ qua, ngay sau đó, nàng nhấc lên kiệu mành, đi xuống mà đi. Thấy Phượng Thanh Uyển đi xuống mà đi, Hách Liên Cẩn Du cũng chạy nhanh mà theo đi lên, hắn gắt gao mà kéo lại Phượng Thanh Uyển tay, đi ở bên người nàng, kia tư thế, đảo thật như là sợ hãi Phượng Sở Ca đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống giống nhau. Thấy thế, Phượng Sở Ca lãnh suy một tiếng, mà kia Phượng Thanh Uyển, từ cố kiệu thượng đi xuống lúc sau, cả người gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới Phượng Sở Ca trước mặt. Lúc này Phượng Thanh Uyển dùng một cái khăn che mặt che đậy khuôn mặt, thẳng dậy người thấy không rõ thần sắc của nàng, nàng hơi hơi mà cúi đầu, đi. Tới Phượng Sở Ca trước mặt, duỗi tay, liền muốn kéo Phượng Sở Ca tay, lại bị Phượng Sở Ca không giấu vết mà lánh đi. Phượng Thanh Uyển ngẩng đầu lên, cặp kia mắt đẹp bên trong tràn đầy đều là bị thương ý tứ. Tứ muội muội, chúng ta là tỷ muội, trước kia ngươi bị thương ta mặt chuyện này, ta đã không so đo. Lời này vừa ra, quanh thân người lập tức trợn tròn mắt tới. Tứ muội muội, nếu là không tồi nói, kia mang khăn che mặt cô nương là Phượng gia tiểu thư. Đã từng, toàn bộ thiên khải truyền đến ồn ào huyên náo, Phượng Sở Ca hủy hoại Phượng Thanh Uyển dung mạo. Như thế mọi người lại nhìn về phía Phượng Sở Ca, đáy mắt sôi nổi nhiều vài phần kiêng kỵ, chợt lại là hiểu rõ. Không sai, cũng chỉ có Phượng Sở Ca mới dám làm ra mới vừa rồi như vậy mà chuyện này. Ngươi chính là Phượng Sở Ca. Liền ở ngay lúc này, bên cạnh Văn Nhân Tử Mặc đột nhiên ra tiếng. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần xá nhiên, thậm chí còn có vài phần kinh hỉ. Phượng Sở Ca lãnh híp mắt, không có theo tiếng, chỉ là nhìn Phượng Thanh Uyển, đáy mắt toàn là hàn ý, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này Phượng Thanh Uyển hiện tại còn tưởng chơi cái gì xiếc. Quả nhiên, Phượng Thanh Uyển tiếp tục mở miệng, tứ muội, chúng ta đều đã lâu chưa thấy qua mặt, không bằng liền dựa vào mới vừa rồi Ngũ Vương ra theo như lời, giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau tụ tụ như thế nào. Dĩ vãng ân oán, tỷ tỷ đều đã không so đo. Kia dịu dàng ngữ khí, rộng lượng khẩu khí, làm quanh thân người một trận than. Nhìn một cái này Phượng gia đã từng đại tiểu thư, cỡ nào hiền huệ đoan trang a. Lại nhìn một cái Phượng Sở Ca dựa vào một bên kia đầy mặt hài hước bộ dáng, thật thật là cực đại đối lập Phượng Sở Ca liền như vậy, dựa vào một bên lan can thượng, trực tiếp học ra hai chữ, không rảnh. Nghe tiếng, Phượng Thanh Uyển khăn che mặt hạ dung nhan phía trên, hiện lên mọi người nhìn không tới tàn nhẫn, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Sở Ca, cặp kia con ngươi lại là đáng thương chi ý, tứ muội muội, liền điểm này mặt mũi cũng không chịu cho ta sao, ta biết đã từng là ta không đúng, ta không nên đoạt đi rồi Tam Vương gia, chính là, ta cùng Tam Vương gia cùng y thiệt tình yêu nhau a. Phong nổi lên bốn phía, bên cạnh, Phượng Sở Ca cơ hồ sắp hộc máu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lời này êm đẹp mà, thế nhưng sẽ xả đến này Hách Liên Cẩn Du trên người, không nghĩ tới này Phượng Thanh Uyển thế nhưng dùng Hách Liên Cẩn Du chuyện này tới áp nàng. Nàng lánh liếc mắt Hách Liên Cẩn Du, cười lạnh, như vậy nam nhân, đưa cho nàng nàng đều không cần, liền Hách Liên Cẩn Du như vậy nhi, liền đi cho nàng tiểu trần trần rửa chân đều không xứng. Phượng Sở Ca khóe môi chiều chiều. Phượng Thanh Uyển lại ở một bên tiếp tục lải nhải mà nói, kia tư thế, đảo thật như là không đem nàng lưu lại không bỏ qua, không bằng liền lưu lại đi, thuận tiện nhìn một cái nàng là tưởng sự, cái gì quỷ kế. Văn Nhân Tử Mặc đột nhiên để sát vào nàng, ở nàng bên tai nói, hơn nữa ta cũng tưởng chơi xong rồi, ân. Phượng Sở Ca quay đầu đi, đối diện thượng Văn Nhân Tử Mặc cặp kia mang theo hài hước con ngươi. Nàng ánh mắt hơi hơi mà lóe lóe, nàng là biết đến, Văn Nhân Tử Mặc, khẳng định không phải cái gì người thường,

nàng khẽ cười một tiếng, vương gia, ngài nhìn, tứ muội nhân duyên thật là hảo, nhìn bọn họ này vừa nói vừa cười, tứ muội muội thật đúng là thảo nam nhân thích. Hách Liên Cẩn Du theo Phượng Thanh Uyển theo như lời nhìn lại, quả thực thấy được Hách Liên Tử Hiên cùng Phượng Sở Ca nói cái gì, mà giờ phút này, Phượng Sở Ca trên mặt chính mang theo vài tia cười. Này cười, chút nào bất đồng với đối mặt hắn thời điểm, mỗi lần đối mặt hắn, Hách Liên Cẩn Du tổng có thể cảm giác được Phượng Sở Ca, cười chung trào phúng hoặc giả dối, nhưng là trước mắt, Phượng Sở Ca đối với Hách Liên Tử Hiên cười, lại là từ đáy lòng lộ ra tới. Kia cười là như vậy mà trói mắt Hách Liên Cẩn Du ánh mắt lánh lóe, sắc mặt dần dần mà âm trầm xuống dưới. Cuối cùng, hắn bỏ rơi mảnh, lánh suy một tiếng, không biết liêm sỉ nữ nhân, này một tiếng. Không thấp, ít nhất, Phượng Sở Ca cùng Hách Liên Tử Hiên toàn bộ nghe được lời này. Phượng Sở Ca khóe môi lãnh gợi lên, đáy mắt hiện lên hàn ý. Biểu muội, Tam Ca nói chuyện có chút quá phận, ngươi đừng để ở trong lòng. Rốt cuộc là hắn Tam Ca, thủ túc tình thâm, lúc này nghe Hách Liên Cẩn Du nói, lại nhìn Phượng Sở Ca biến ảo thần sắc, Hách Liên Tử Hiên không cấm ra tiếng nói. Phượng Sở Ca không có nhiều lời, chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi. Thực mau, liền đến bọn họ sở muốn đi tiểu lầu. Đứng ở ngoài tiểu lầu đầu, Phượng Sở Ca cái trán một trận hắc tuyến. Nâng lên mắt, Phong Nguyệt tiểu lầu bốn cái thiếp vàng chữ to, trói lọi mà chớp động. Phong Nguyệt tiểu lầu, này, cũng không phải là Phong Nguyệt lâu kỳ hạ sản nghiệp. Toàn bộ thiên khải, chỉ này một nhà. Vừa vặn, liền ở mới vừa rồi khoảng cách bọn họ sở tại phương không xa lắm địa phương. Cố kiệu dừng lại. Hách Liên Cẩn Du trước xuống xe ngựa, theo sau, hắn duỗi tay nắm Phượng Thanh Uyển. Phượng Thanh Uyển thuận thế dựa nằm ở Hách Liên Cẩn Du trong lòng ngực, mặt mày rực rỡ, đáy mắt lộ ra cảnh xuân. Từ Phượng Sở Ca bên người đi qua, Phượng Thanh Uyển chỉ thấy đến Phượng Sở Ca đứng bên ngoài đầu không biết nghĩ đến cái gì, không cấm bứt lên môi tới, đạm cười nói. Tứ muội, đây là ta thiên khải tốt nhất tiểu lầu, trừ phi là thân phận và tôn quý người. Còn lại người cơ hồ là vào không được. Nói vậy tứ muội chưa từng đã tới đi. Không có việc gì, tứ muội đi theo chúng ta đó là nơi này, vương gia đã từng mang ta đã tới rất nhiều lần, ta cũng coi như là có chút quen thuộc. Thanh âm thực mảnh mai, ngữ khí thực càn rỡ, trong lời nói chỉ ý càng là cực kỳ mà thiếu đánh. Phượng Sở Ca chuyển qua mắt, chỉ thấy Phượng Thanh Uyển cặp kia khinh thường ánh mắt. Phượng Sở Ca nhẹ giơ giơ lên môi, hơi một sự tinh thần lực, lập tức một trận cuồng phong thổi qua, đem Phượng Thanh Uyển khăn che mặt thổi lạc a. Phượng Thanh Uyển một trận kinh hô, vội dùng đôi tay che lại chính mình mặt. Nàng là biết hiện tại chính mình trên mặt trạng huống, ngày ấy bị Phượng Sở Ca làm cho da chóc thịt bong sau, mặc dù miệng vết thương như cũ khép lại, nhưng là vẫn là để lại một đám gồ ghề lồi lõm vết sẹo, cực kỳ dữ tợn khủng bố, mà lại theo nàng này thanh thét chói tai. Tiểu lầu nội tầm mắt mọi người tất cả đều theo Thanh Nhi nhìn lại đây, có mắt sắc người tất nhiên là nhìn ra Phượng Sở Ca trên mặt trạng huống, không cấm khinh thường. Nhìn này dáng người là cái mỹ nhân, không nghĩ tới là cái xỉu bát quái, cũng không phải là ai ra, kia không phải Tam Vương gia cùng Ngũ Vương gia sao? Xem nàng dựa vào Tam Vương gia trong lòng ngực, đều chính là lúc trước bị hủy dung Phượng Thanh Uyển. Có người nhận ra bị Phượng Thanh Uyển dựa trụ Hách Liên Cẩn Du, một tiếng thét kinh hãi. Tấm tắc thật là xấu a. Quanh thân một đợt nghị luận thanh truyền đến, Phượng Thanh Uyển một khuôn mặt hoàn toàn mà vặn vẹo. Hách Liên Cẩn Du mặt mũi cũng có chút không nhịn được, hắn giơ lên thân tới, dương lên tay, một trận dòng khí khởi, đem bay đến cách đó không xa khăn che mặt mang tới, cuối cùng một lần nữa mang ở Phượng Thanh Uyển trên mặt. Thanh Uyển, không có việc gì. Hách Liên Cẩn Du vỗ nhẹ nhẹ Phượng Thanh Uyển mu bàn tay, trấn an nói, mặc dù thần sắc rất là không tốt, nhưng là hiện tại nghe Hách Liên Cẩn Du lời này, Phượng Thanh Uyển ánh mắt chớp động vài phần, cuối cùng đáy mắt một mảnh đáng thương chi ý. Hảo, chúng ta đi lên đi. Chính như phía trước Phượng Thanh Uyển theo như lời, này Phong Nguyệt tiểu lầu, trừ phi đại phú đại quý, nếu không cơ hồ tiến vào không được. Chứ không nói nơi này đầu thái sắc mới lạ, giá cả sang quý, liền nói bên trong vị trí, như thế nào cũng đến trước tiên mấy ngày dự định. Cái gọi là vật lấy hy vi quý, Phong Nguyệt lâu kỳ hạ, tiểu lầu đảo cũng không ít, nhưng này Phong Nguyệt tiểu lầu là cao cấp nhất, cũng chuyên môn vì có tiền người phục vụ. Có thể tiến vào này tiểu lầu, phần lớn là thân phận hiển hách. Người, như vậy an bài, đảo rất là đón ý nói hồ một ít kẻ có tiền tâm lý, liền dựa vào này đó, này Phong Nguyệt tiểu lầu lấy ngắn ngủn mấy tháng liền lấy gió cuốn mây tan tốc độ, thổi quét toàn bộ thiên khải cùng với mặt khác hai cái quốc gia. Sớm tại tới trước, Hách Liên Cẩn Du cũng đã đặt trước hạ một cái phòng. Này Phong Nguyệt tiểu lầu cũng thật sự là, kham được với là ba cái quốc gia chung tốt nhất tiểu lầu. Cái này phòng đặc biệt đại, một bàn một ghế, đều là dùng tới hảo gỗ, đàn sở điêu thành, bốn phía hoành treo nhã họa, bộ dáng này, đảo thật không giống như là tới dùng cơm, ngược lại như là tới nghỉ ngơi lịch sự tao nhã biệt viện. Mặc dù đã là lần thứ hai tới, nhưng lần thứ hai đi vào nơi này, nhìn này bốn phía, Phượng Thanh Uyển vẫn là nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Rốt cuộc là như thế nào người tài ba, thế nhưng đem Phong Nguyệt tiểu lầu quy hoạch thành như vậy. Nàng tầm mắt hơi hơi đảo qua, từ Phượng Sở Ca trên người xẹt qua, Phượng Thanh Uyển khóe môi lãnh câu, tiến lên đi, tứ muội, trong chốc lát cũng đừng câu nệ. Này tiểu lầu tuy nói không phải ngươi này cấp bậc nên tới, nhưng có chúng ta ở, ngươi đừng sợ. Phượng Sở Ca tá mắt nàng, mày hơi trọn, không có nhiều lời nói, chỉ là thuận thế ngồi xuống một bên ghế trên đi. Phượng Thanh Uyển chỉ đương Phượng Sở Ca là bị chính mình nói á khẩu không trả lời được, không khỏi có chút âm thầm đắc ý. Hôm nay, nàng sở dĩ nhất định phải Phượng Sở Ca đi theo, tiến đến, vì chính là muốn cho Phượng Sở Ca nan kham. Phượng Thanh Uyển cho rằng chính mình hiện tại đã có chút hiệu quả, nhưng nàng nơi nào biết được, Phượng Sở Ca căn bản là khinh thường với để ý tới nàng chỉ chốc lát sau, sở hữu đồ ăn đều thượng, này đó thái sắc thực sự không tồi. Nhìn những cái đó đồ ăn, Văn Nhân Tử Mặc hai mắt tỏa ánh sáng. Sự thật chứng minh, này Văn Nhân Tử Mặc chính là cái đồ tham ăn. Văn Nhân Tử Mặc cầm lấy chiếc đũa, liền tiến lên đi gắp đồ ăn. Bộ dáng này, nhìn Phượng Thanh Uyển một trận khinh thường, một mảnh thô lỗ không hề giáo dưỡng bộ dáng, quả nhiên, người phân theo nhóm. Từ cùng Phượng Sở Ca gặp mặt tới nay, Phượng Thanh Uyển liền vẫn luôn đối chọi gay gắt, từng câu từng chữ mà đều không quên làm thấp đi Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca nhướng mày, quay đầu, chỉ thấy đến Văn Nhân Tử Mặc bắt lấy một cái đùi gà gặm, ăn đùi gà thời điểm, lại không quên từ kẽ răng chung nhảy ra mấy chữ, miệng chó không khạc được, ngà voi. Vừa nói, Văn Nhân Tử Mặc tiếp tục ăn, hoàn toàn không có đã chịu Phượng Thanh Uyển ảnh hưởng. Phượng Thanh Uyển nghe lời này, ánh mắt chợt lóe, khăn che mặt hạ trên mặt, mang ra vài tia tàn nhẫn. Ở nàng đáy mắt, kia Văn Nhân Tử Mặc bất quá là cái tiểu thí hài thôi, thế nhưng cũng dám chế nhạo nàng. Tới tới tới, biểu muội, nếm thử món này chính là này Phong Nguyệt tiểu lầu quý nhất ăn ngon nhất đồ ăn, người bình thường thật đúng là ăn không đến. Ta lần đầu tiên tới thời điểm, đã bị món này triệt triệt để mà kinh diễm tới rồi. Hách Liên Tử Hiên có vẻ đặc biệt nhiệt tình, gắp cái đồ ăn liền hướng Phượng Sở Ca trong chén đưa đi, Phượng Sở Ca hơi hơi gật gật đầu. Nàng không giấu vết mà nhẹ cong câu môi tới, ngày đó đồ ăn, có thể kém sao? Lúc trước nàng chính là hận không thể đem mãn hán, toàn tịch thực đơn tất cả đều lộng ra tới. Thế nào? Không tồi đi. Hách Liên Tử Hiên nhìn Phượng Sở Ca đem kia nói đồ ăn đưa vào trong miệng, có chút chờ mong hỏi, cho đến Phượng Sở Ca gật đầu, Hách Liên Tử Hiên mới bật cười lên. Bên cạnh, Phượng Thanh Uyển nhìn này hai người hỗ động, đáy mắt một trận ghen ghét. Nàng thật sự tưởng không rõ, này Hách Liên Tử Hiên dựa vào cái gì liền đối Phượng Sở Ca tốt như vậy, rồi lại tổng đối chính mình làm như không thấy. Rõ ràng, 6 năm trước, cái này phế vật bị đuổi ra gia môn mà chính mình, mới là lúc trước toàn bộ Phượng phủ nhất đứng đầu thiên tài. Nàng đôi mắt hơi đổi hết sức, môi đỏ một nhấp, tứ muội chính là lần đầu tiên tới nơi này, nhất định không biết này đó đồ ăn tên, ngươi hiện tại ăn món này, gọi là Phượng Thanh Uyển còn muốn nói gì, lại không ngại, bên cạnh Phượng Sở Ca tiếp lời nói. Mã Đạp Phi Yến, Phượng Thanh Uyển cả người ngẩn ra. Không sai, này đồ ăn, đích xác gọi là Mã Đạp Phi Yến, chính là nàng không phải lần đầu tiên tới sao? Sao có thể biết được này đồ ăn tên? Ngươi biết, thậm chí liền Phượng Thanh Uyển chính, mình đều không có phát hiện, trước mắt nàng thanh âm thập phần mà bén nhọn. Phượng Sở Ca xoa xoa tay, ngẩng đầu lên, nga, ăn nhiều, ăn nhiều phốc hách Liên Tử Hiên chính uống thủy, suýt nữa liền phun ra tới. Liền chính hắn đến bây giờ đều tổng cộng chỉ ăn lần thứ hai, nhưng là Phượng Sở Ca, thế nhưng nói ăn nhiều này đây là nên có bao nhiêu đả kích người à. Phượng Thanh Uyển trên mặt lộ ra vài phần không cam lòng, nàng đang muốn nói cái gì đó, bên cạnh vẫn luôn chưa từng lên tiếng Hách Liên Cẩn Du rốt cục là nhíu nhíu mày, Thanh Uyển, ăn cơm trước đi. Hách Liên Cẩn Du cũng không biết hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, xưa nay, hắn đối Phượng Thanh Uyển ấn tượng là, dịu dàng, hào phóng, thiện giải nhân ý, cũng bởi vì như vậy, cho tới nay hắn đều thực thích nàng, nhưng là hôm nay, gặp gỡ Phượng Sở Ca lúc sau, Phượng Thanh Uyển tựa hồ liền trở nên có chút không thích hợp. Hách Liên Cẩn Du không phải ngốc tử, dọc theo đường đi Phượng Thanh, Uyển theo như lời những cái đó cố tình châm ngòi nói. Hắn không phải không nghe ra tới, bất quá bởi vì là hắn vẫn luôn đều tín nhiệm nữ tử, Hách Liên Cẩn Du cũng không có đặc biệt mà để ở trong lòng, nhưng là, việc này, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng lại nói Phượng Thanh Uyển, đang nghe đến Hách Liên Cẩn Du nói sau, lúc này mới phát giác Hách Liên Cẩn Du có chút không vui thần sắc. Nàng trong lòng thất kinh, thầm nghĩ chính mình gặp gỡ Phượng Sở Ca lúc sau, thế nhưng, hoàn toàn mà mất khống chế. Ánh mắt hơi lóe, Phượng Thanh Uyển rốt cuộc là nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa cái gì, sợ chính mình lại lộ cái gì nhân nhi, rốt cuộc, trước mắt, nàng chỗ dựa, liền thừa Hách Liên Cẩn Du một người. Nàng gương mặt này cũng đến dựa vào Hách Liên Cẩn Du, đi thế nàng tìm được thần y Vũ Mặc tự biết hôm nay chính mình quá mức thất thố thế, cho nên quên ngụy trang, Phượng Thanh Uyển trong lòng không khỏi một trận ảo não, nàng lại nâng lên mắt, tứ. Muội, thật là xin lỗi, mới vừa rồi ta là quá tò mò, chúng ta là hảo tỷ muội, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Phượng Thanh Uyển nhu nhu tiếng nói vang lên, trong giọng nói thiếu bén nhọn, nhiều vài tia đáng thương hương vị. Bộ dáng này, mới là Hách Liên Cẩn Du thích nhất bộ dáng. Nhìn như vậy Phượng Thanh Uyển, Hách Liên Cẩn Du nhẹ nhàng khẩu khí. Nghĩ đến, mới vừa rồi là chính mình tưởng quá nhiều. Hách Liên Cẩn Du phát hiện, mỗi lần cùng Phượng Sở Ca ở bên nhau thời điểm, hắn cảm xúc cũng sẽ mất khống chế. Vì thế, thường xuyên qua lại như thế, Hách Liên Cẩn Du liền đem mới vừa rồi chính mình đối Phượng Thanh Uyển, sở sinh ra bất mãn, toàn bộ về tới rồi Phượng Sở Ca trên người. Chúng ta tiểu ca nhi, lúc này là thật sự nằm, cũng trúng đạn rồi lại nói văn nhân tử mặc đang nghe đến Phượng Thanh Uyển, kia lời nói lúc sau, cả người đột nhiên sặc. Ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Phượng Sở Ca không có ứng Phượng Thanh Uyển nói, chỉ biết quét mắt. Văn nhân tử mặc, trong giọng nói nhìn không ra cảm xúc. Văn nhân tử mặc uống lên nước miếng, tiện đã vỗ vỗ bộ ngực, ta vừa mới hỏi một cổ dối trá hương vị, thật sự là không dưới cơm. Phượng Thanh Uyển thần sắc đột nhiên cứng lại. Dối trá, đây là đang nói nàng. Nàng vừa định phát tác, chính là nghĩ đến bên người Hách Liên Cẩn Du. Chỉ phải hoàn hoàn toàn toàn mà nhẫn nại đi xuống, khăn che mặt hạ khuôn mặt cực kỳ mà vặn vẹo, nhưng nàng vẫn là tận lực làm chính mình thanh, âm trở nên dịu dàng, nghe đi lên đặc biệt rộng lượng. Vị này tiểu công tử thật là ai nói giỡn, nói, Phượng Thanh Uyển chuyện vừa chuyển, ai nha, vương gia, ngài không phải mang ta ra tới tìm cái kia thần y sao, chúng ta khi nào có thể nhìn thấy hắn đâu. Phượng Thanh Uyển đột nhiên đến gần rồi Hách Liên Cẩn Du, nàng một bàn tay vãn trụ Hách Liên Cẩn Du cánh tay, kia bộ dáng hoàn toàn mà như là ở làm nũng, cả người liền như vậy hỏi, vừa nói, còn một bên thị uy tính mà nhìn. Phượng Sở Ca, kia bộ dáng hình như là đang nói, Phượng Sở Ca, ngươi nhìn, ngươi đã từng vị hôn phu, chỉ rất tốt với ta, nàng nơi nào biết được, Phượng Sở Ca hoàn toàn không đem Hách Liên Cẩn Du đặt ở đáy mắt. Phượng Thanh Uyển dung nhan sớm tại Phượng Sở Ca sơ hồi phủ hết sức đã bị hủy, bởi vậy cũng không từng có cơ hội tham gia ngày đó cung yến, không có thể nhìn đến Phượng Sở Ca trước mặt mọi người từ hôn trường hợp. Hơn nữa Hách Liên Cẩn Du lòng tự trọng quấy phá, hắn vẫn luôn báo cho Phượng Thanh Uyển là hắn lui Phượng Sở Ca hôn. Cho nên, trước mắt Phượng Thanh Uyển hoàn toàn mà nhận định, ngày đó là Hách Liên Cẩn Du không cần Phượng Sở Ca. Lúc này, Phượng Thanh Uyển cố ý ở Phượng Sở Ca trước mặt tú ân ái, chỉ nghĩ tới kích thích mấy fan Phượng Sở Ca. Lại không nghĩ, Phượng Sở Ca phỏng tựa thứ gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, chỉ là vùi đầu hãy còn ăn chính mình. Hách Liên Cẩn Du vẫn chưa phát hiện cái gì khác thường, theo Phượng Thanh Uyển nói ứng hạ, tin tức nói hắn tới rồi Thiên Khải, trước mắt ta đã quảng phát anh hùng thiếp, hắn nhìn đến nhất định sẽ cùng chúng ta liên hệ. Vương gia, ngài đối Uyển Nhi thật tốt. Phượng Thanh Uyển thuận thế hướng Hách Liên Cẩn Du trong lòng ngực một dựa, mặt mày trung tràn đầy ý cười cùng đắc ý. Nhìn đi, Phượng Sở ca, này thiên hạ đệ tứ Mỹ Nam, liền ở ta bên người đâu. Mặc kệ là 6 năm trước, vẫn là 6 năm sau, ngươi, đều so ra kém ta, ăn không vô. Lại lúc này, Văn, nhân tử Mặc đột nhiên ném xuống trong tay còn sót lại đùi gà, mắt lạnh mà nhìn bọn họ, hai vị, muốn ân ái đổi cái chỗ ngồi hảo sao. Có biết hay không ở chỗ này nghiêm trọng ảnh hưởng người muốn ăn cùng tâm tình. Nói, Văn nhân tử Mặc quay đầu nhìn về phía Phượng Sở ca, sư phụ, ngươi quả nhiên có tư cách khi ta sư phụ, tại như vậy ghê tởm hoàn cảnh chung đều có thể đủ nuốt trôi đồ vật. Đồ nhi thật sự là bội phục bội phục. Văn nhân tử Mặc thanh âm vang ở toàn bộ phòng, chỉ lập tức, Phượng Thanh Uyển cùng Hách Liên Cẩn Du sắc mặt đều đặc biệt khó coi. Này Văn nhân tử Mặc lời này ý tứ, còn không phải là ở quải ngoạn nhi mà mắng hai người bọn họ ghê tởm sao. Bên cạnh, Hách Liên Tử Hiên nghẹn cười, hắn xem như phát hiện, đi theo cái này kỳ ba biểu mọi người bên cạnh, đều là cực kỳ kỳ ba. Hiện tại Hách Liên Tử Hiên đặc biệt may mắn, lúc trước, hắn không có lựa chọn cùng Hách Liên Cẩn Du làm bạn mà cùng Phượng Sở ca là địch. Sự thật chứng minh, cùng Phượng Sở ca đối nghịch, thực sự là không sáng suốt cử động. Vương gia, ngài nhìn hắn đây là đang nói cái gì? Phượng Thanh Uyển tức giận đến thẳng run run, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành ủy khuất bộ dáng nhìn Hách Liên Cẩn Du. Ngài chính là ta Thiên Khải tôn quý vương gia, người này cũng liền một cái đi theo Phượng Sở ca bên người tiểu khất cái, cũng dám nói như vậy ngài, một chút đều không đem ngài đặt ở đáy mắt. Sự thật chứng minh, Phượng Thanh Uyển là cái thực sẽ châm ngòi thổi gió nữ nhân. Hơn nữa này Hách Liên Cẩn Du thật sự là quá mức kiêu ngạo, trước mắt nghe Phượng Thanh Uyển như vậy một giải thích, lập tức nổi giận. Hắn đột nhiên vừa nhấc mắt, khóe mắt muốn nứt ra, Phượng Sở ca, ngươi thế nào cũng phải muốn cùng bổn vương đối nghịch. Ân tiếp tục nằm trúng đạn, Phượng Sở ca có chút vô tội mà nhún vai, cùng ta có quan hệ gì đâu, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nếu không có là ngươi dạy đạo, hắn sao có thể nói như vậy? Hơn nữa, hắn nghe được rành mạch, người nọ kêu nàng sư phụ, vương gia thật là cất nhắc ta. Phượng Sở ca mày dương lên, trên mặt mang theo vài phần châm chọc, tuy rằng không phải ta giáo, bất quá xem ra, nói nhưng thật ra không tồi. Phượng Sở ca vừa nói, một bên chọn trước mặt đồ ăn, thẳng líu lưỡi. Đáng tiếc a đáng tiếc, này đồ ăn hôm nay cái là ăn không vô. Không có biện pháp, vẫn luôn có ruồi bỏ ở sao. Có chút thực xin lỗi Phong Nguyệt lâu một chúng huynh đệ tỷ, muội tay nghề. Bên này Phượng Sở ca trong lòng thẳng tiếc hận, bên kia, Hách Liên Cẩn Du cùng Phượng Thanh Uyển hoàn toàn mà muốn phát hỏa, cũng may có Hách Liên Tử Hiên điều tiết, lúc này mới nhịn đi xuống. Phượng Thanh Uyển phát hiện Hách Liên Cẩn Du tức giận, khăn che mặt hạ khóe môi câu xả ra vài tia đắc ý. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Hách Liên Cẩn Du phía sau lưng, tứ muội, ngươi như thế nào có thể như vậy vẫn luôn nhằm vào chúng ta? Chẳng lẽ ngươi còn đối chúng ta ở bên nhau sự tình ghi hận trong lòng? Tứ muội, ta cùng vương gia là thiệt tình yêu nhau, tuy rằng các ngươi phía trước liền có hôn ước, chính là ta cùng vương gia ở chung thời gian nhất lâu a. Tứ muội, ngươi muốn trách thì trách ta đi, coi như là ta đoạt vương gia hảo. Vừa nói, Phượng Thanh Uyển đỏ hốc mắt, kia bộ dáng nhìn đảo thật thật là ủy khuất đến cực điểm. Phượng Sở ca cảm thấy, nếu cái này dối trá nữ nhân là đơn độc cùng nàng ở bên nhau nói, nàng nhất định sẽ tiến lên đem nàng một cái tát chụp chết. Nhưng là hiện tại, tựa hồ không được nàng chọn chọn mắt, như thế nào sẽ? Ta sao có thể đối với các ngươi ghi hận trong lòng? Hơn nữa, vương gia xác thật cùng ngươi rất xứng đôi. Phượng Sở ca khóe môi hơi hơi một câu. Lời này, nhưng thật ra nàng đánh đáy lòng nói ra lời nói thật. Này hai người thật là rất xứng đôi, tuyệt phối, đều một cái đức hạnh, cũng khó trách có thể ghé vào cùng nhau. Bên cạnh Hách Liên Tử Hiên vẫn luôn trầm mặc, không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, hỏi rõ, biểu muội, nghe nói, ngươi muốn cùng Đế Tuyệt Trần thành thân. Hách Liên Tử Hiên không giống Hách Liên Cẩn Du, hắn vẫn luôn đều qua đến tương đối tùy tính. Thường ngày thích đến khắp nơi du ngoạn, có lẽ Hách Liên Cẩn Du, bên kia tin tức có chút bế tắc chưa từng nghe tới này những tiếng gió, nhưng Hách Liên Tử Hiên sẽ không. Hắn loáng thoáng nhớ rõ, tựa hồ có thứ ở trên đường thời điểm, nghe được, có người ở truyền có quan hệ Phượng Sở Ca sự, trong đó một kiện, đó là nàng cùng Đế Tuyệt Trần hôn sự. Trước mắt, Hách Liên Tử Hiên này một phen lời nói, sớm đã ở toàn bộ phòng nội tạc mở ra. Hách Liên Cẩn Du cùng Phượng Thanh Uyển sôi nổi mà ngẩng đầu lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Đế Tuyệt Trần, Phượng Thanh Uyển một tiếng thét kinh hãi, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Không sai, Hách Liên Tử Hiên sờ sờ cái mũi, nhìn hai mắt Phượng Sở Ca, biểu muội thật sự là quá có khả năng, liền như vậy ưu tú nam nhân đều thượng thủ. Hiên Vương, ngài nói giỡn đi, đừng nói kia Đế Tuyệt Trần là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, nhân gia chính là thiên địa phủ người, sao có thể coi trọng tứ muội? Phượng Thanh Uyển là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng Phượng Sở Ca thật sự phải gả cho Đế Tuyệt Trần. Kia Đế Tuyệt Trần là ai? Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, nàng thậm chí liền liếc mắt một cái cũng chưa gặp qua hắn, chỉ biết đồn đãi có nữ tử đang xem hắn, sau khí huyết chảy ngược mà chết. Hơn nữa Phượng Thanh Uyển cũng không muốn tin tưởng, nàng không tin Phượng Sở Ca có thể cùng như vậy ưu tú nam tử thật sự có cái gì, cho nên nói biểu muội không phải người bình thường. Hách Liên Tử Hiên đáy mắt một mảnh tán thưởng, chỉ là tiếp tục nói, không tin, chính ngươi hỏi một chút biểu muội. Phượng Thanh Uyển một khuôn mặt đều tái rồi, nàng cường xả ra một tia cười, tứ muội, hắn nói, là thật sự. Phượng Sở Ca không để ý đến Phượng Thanh Uyển, nàng việc tư, nàng không cần phải đi nhất nhất báo cho người khác, đặc biệt người kia, vẫn là Phượng Thanh Uyển, xem đi, khẳng định là lầm truyền. Thấy Phượng Sở Ca không ứng, Phượng Thanh Uyển tự mình an ủi, đột nhiên nàng giơ lên môi tới, cười, tứ muội, ngươi đừng không phải muốn gả người tưởng điên rồi, cho nên chính mình bịa đặt ra những việc này nhi đi. Nói xong, nàng lại một lần vãn nổi lên Hách Liên Cẩn Du tay, thị uy mà nhìn Phượng Sở Ca, tứ muội, ngươi nếu là thật muốn gả chồng, tỷ tỷ có thể thế ngươi giới thiệu nga. Phượng Sở Ca cảm thấy, nàng là thật sự rất bội phục nữ nhân này, sức tưởng tượng cùng với tự mình an ủi năng lực. Nàng nhẹ lay động lắc đầu, không có lại nói chút cái gì. Cũng thật sự là không có ở lâu đi xuống tất yếu, hơn nữa nàng lần này ra tới mục đích là vì đi tìm nghĩa phụ. Phượng Sở Ca quét hai mắt trên bàn đồ ăn, lại nhìn vài lần Phượng Thanh Uyển cùng Hách Liên Cẩn Du. Được rồi, ta cũng ăn no, liền không nhiều lắm để lại. Nói xong, nàng thật sâu mà nhìn hai mắt Phượng Thanh Uyển cùng Hách Liên Cẩn Du, đa tạ vài vị khoản đãi. Hiển nhiên Phượng Sở Ca phải đi, Phượng Thanh Uyển nóng nảy, nàng chính là tính toán thừa dịp này cơ hội báo thù. Nàng vừa định nói cái gì đó, bên ngoài một trận tiếng đập cửa khởi. Canh giữ ở cạnh cửa thượng thị vệ mở cửa, chợt, một đạo thân ảnh đi qua, Phượng cô nương, bên ngoài có người tìm ngài. Phượng tiểu thư, Phượng Thanh Uyển, từ trước đến nay tương đối tự mình, lúc này nghe thế thanh âm, lập tức đáp lại, ai tìm ta, ta đi nhìn một cái. Cách đó không xa, Phượng Sở Ca còn lại là nhìn người tới, khóe mắt nhẹ trừu. Này này không phải Bắc Huyền sao? Bắc Huyền, như thế nào sẽ đến nơi này? Bắc Huyền tới, kia Đế Tuyệt Trần còn sẽ xa sao? Trước mắt, Phượng Thanh Uyển đã đi ra ngoài, Phượng Sở Ca nhìn này tư thế, đột nhiên minh bạch cái gì? Nàng khóe môi trìu trìu, cung hướng ra ngoài mà đi. Phượng Sở Ca giờ phút này nơi, là Phong Nguyệt Tiểu lầu lầu 2, mới từ phòng đi ra ngoài, lại chỉ cảm thấy lầu một chỗ một trận oanh động, theo kia ồn ào danh vọng đi, chỉ thấy đến một thân áo đen nam tử chính chậm rãi hướng trong mà đi. Nam tử một bộ màu đen thiếp vàng trường bào, 3000 mặc phát chỉ dùng một cái bạch ngọc phát quan thúc khởi, hắn mặt nếu ngưng xương, môi mỏng diễm như hồng nhạt hoa anh đào mới nở, da thịt giống như thông thấu mỡ dê, cặp kia hẹp dài mắt phượng nhẹ nheo lại, đi phía trước hành tẩu hết sức, mỗi một bước chi gian đều lộ ra phong hoa tuyệt đại. Cơ hồ là mọi người đều bị cái này, đột nhiên xuất hiện ở trong tiểu lâu người hấp dẫn ở, Phượng Thanh Uyển cũng là. Nàng đứng ở lầu hai chỗ, yên lặng nhìn cái này nam tử, đáy mắt một mảnh si cuồng. Cái này nam tử, thế nhưng so Hách Liên Cẩn Du đều phải tuấn mỹ thượng vô số phân, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy người. Mỹ đến giống như thần chi, khí chất lại như vậy mà cao quý. đáy lòng đột nhiên lỡ một nhịp, cơ hồ chỉ là kia trong nháy mắt sự, Phượng Thanh Uyển, động tâm. Nàng nâng lên mắt, chỉ thấy đến kia nam tử tầm mắt hướng nàng nơi này đầu tới, hơn nữa tựa hồ đang xem hướng nàng cái này phương hướng thời điểm, gương mặt kia thượng đột nhiên dơ lên một mạc cười tới, kia cười, là như vậy mà nhiếp nhân tâm phách sự thật chứng minh, Phượng Thanh Uyển đích xác đại não thiếu căn gân, căn bản không cẩn thận mà suy nghĩ này xa lạ nam nhân rốt cuộc, là ai, chỉ là cao ngạo như hắn, thấy hắn hướng cái này phương hướng tiến đến. Hơn nữa hắn muốn tìm Phượng cô nương, liền thật đưa người đến là muốn tìm chính mình. Rốt cuộc, kia nam tử đi đến hắn bên người, Phượng Thanh Uyển thần sắc vui vẻ. Nàng không cấm vươn tay đi, muốn đụng vào chút cái gì thiên là lúc này, hắn thẳng tắp mà từ nàng bên người đi qua, cũng không quay đầu lại, tầm mắt cũng không có nửa phần mà ỷ nghiêng, chỉ là lập tức chiều sau mà đi nương tử. Kia, dễ nghe có chút trầm thấp thanh âm vang lên. Ở Phượng Thanh Uyển đáy lòng nổ tung nổi tới, Phượng Thanh Uyển tay đột nhiên một đốn, thẳng tắp mà cứng đờ ở giữa không trung bên trong, nàng quay đầu đi, đương nhìn trước mặt cảnh tượng sau, nàng một đôi con ngươi gắt gao mà trợn tròn, trong đầu, cũng là ong mà một thanh âm vang lên, trống rỗng, trước mặt, kia áo đen nam tử đang đứng ở Phượng Sở Ca bên người, trên mặt mang theo vô tận trìu mến, duỗi tay thế Phượng Sở Ca phất đi, rơi rụng ở một bên đầu tóc. Hảo hảo, như thế nào trang điểm thành như vậy? Đế Tuyệt Trần hỏi rõ, trong giọng nói mang theo không dung bỏ qua sủng nịch. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy được Phượng Thanh Uyển ánh mắt, nàng tầm mắt thực mau mà từ Phượng Thanh Uyển trên người di qua đi, phòng tựa lại nhiều xem một cái liền sẽ ô uế chính mình mắt dường như, này không phải ra tới sao? Nam trang tương đối phương tiện. Phượng Sở Ca cười. Đế Tuyệt Trần nhẹ lay động lắc đầu, ra tới đều không báo cho ta một tiếng. Sao có thể quấy rầy ngươi cái này người bận rộn a? Phượng Sở Ca trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo, đáy mắt cũng lộ ra vài phần hài hước. Đế Tuyệt Trần kéo kéo môi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn vội vàng chủ bị hôn lễ chuyện này, nguyên bản muốn gạt Phượng Sở Ca đến lúc đó cho nàng cái kinh hỉ. Hiện tại xem ra, hắn tiểu nương tử đã sớm biết hắn ngày gần đây tới hành động. Nghĩ, Đế Tuyệt Trần không cấm, vươn tay đi, nhẹ nhàng mà quát hạ Phượng Sở Ca cái mũi, xem ra cái gì đều không thể gạt được ngươi, này nhất cử nhất động, thật là ái muội, thẳng nhìn bên cạnh Phượng Thanh Uyển sắc mặt trắng bệch, Hách Liên Cẩn Du thần sắc cũng không thấy hảo, hắn rõ ràng mà cảm giác được, cái này nam tử khí chàng quá mức cường đại, ở hắn trước mặt, Hách Liên Cẩn Du giờ khắc này chỉ cảm thấy chính mình là một cái con kiến giống nhau. Cơ hồ bị kia cường đại khí chàng ép tới có chút không, thở nổi tư muội, này lại là ai đâu? Phượng Thanh Uyển là trước hết phục hồi tinh thần lại, ở lấy lại tinh thần lúc sau, nàng đi lên trước một bước, nhìn Phượng Sở Ca, cực kỳ thân thiện địa đạo. Sau một lát, nàng cảm thán hai tiếng, tứ muội, xem ra ngươi nhân duyên cũng thật là hảo, cũng không kém vương gia một cái. Nghĩ đến vương gia lui ngươi hôn đảo cũng là vì ngươi hảo, rốt cuộc không lùi hôn, tứ muội ngươi nơi nào tới nhiều như vậy cơ hội cùng nhiều như vậy nam nhân, ở bên nhau đâu? Lời này ý tứ nói rõ liền đang nói Phượng Sở Ca, câu tam đáp bốn không biết liêm sỉ. Đế Tuyệt Trần giữa mày trào ra hàn ý, cặp kia bị màu đen giấu đi mắt tím, giờ phút này thoáng hiện nhàn nhạt ánh sáng tím, liếc mắt một cái nhìn lại giống như sâu không thấy đáy lốc xoáy giống nhau. Hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới Phượng Sở Ca. Nhìn Phượng Thanh Uyển, Đế Tuyệt Trần liền phải động thủ, lại lúc này, Phượng Sở Ca duỗi qua tay tới, cầm hắn tay, ý bảo hắn tạm thời đừng hành động. Đích xác, sao có thể đủ tiện nghi này Phượng Thanh Uyển đâu? Nguyên bản nàng nhưng thật ra không tính toán cùng nàng nhiều so đo, chính là, này Phượng Thanh Uyển lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích nàng. Nàng, cũng không cần lại nhịn xuống đi, vẫn là câu nói kia, tưởng chơi nàng phụng bồi rốt cuộc, mới vừa rồi kia một khắc, Phượng Thanh Uyển cũng đã nhận ra Đế Tuyệt Trần khí chàng biến hóa, nàng chỉ cho là trước mặt cái này tuyệt, mỹ nam nhân đang nghe đến chính mình nói sau đối Phượng Sở Ca sinh ra bất mãn, đôi mắt nhẹ chuyển, đáy mắt hiện lên mấy phần đắc ý, Phượng Thanh Uyển tiếp tục nói, ta này tứ muội đâu? Kỳ thật cũng rất đáng thương, 6 năm trước bị đuổi ra Phượng Phù, vẫn luôn dưỡng ở hương giã chi gian, tính cách khó tránh khỏi có chút tục tằng, ta liền thích nương tử loại này tính tình. Đế Tuyệt Trần đáy mắt hàn ý càng sâu, này Phượng Thanh Uyển ý đồ, hắn là lại rõ ràng bất quá. Quay đầu, nhìn Phượng Sở Ca, Đế Tuyệt Trần rồi lại mãn nhãn nhu ý, đây là hắn nương tử, hắn biết nàng không hoàn mỹ, khuyết điểm nhiều hơn, chính là, ở hắn đáy lòng, nàng trước sau là trên đời này tốt nhất nhân nhi, là hắn đặt ở đầu quả tim nhi thượng sùng người. Người của hắn, cho dù là đi giết người phóng hỏa, hắn đều cảm thấy nàng là ở làm trên đời tốt nhất sự. Phượng Thanh Uyển không dự đoán được Đế Tuyệt Trần sẽ như vậy ứng, lại nhìn Đế Tuyệt Trần nhìn về phía Phượng Sở Ca thời. Điểm kia đầy mặt ô nhu, phẫn hận đến cắn chặt răng. Nàng không cam lòng, Phượng Sở Ca người như vậy, dựa vào cái gì có thể có được như vậy tốt đẹp người quan ái. Phải biết rằng, 6 năm trước, này Phượng Sở Ca chính là toàn bộ Phượng gia, toàn bộ Thiên Khải sỉ nhục. Mãi cho đến hiện tại, Phượng Thanh Uyển đều vẫn luôn không có ý thức được Phượng gia đã bị giết sự thật, cũng vẫn luôn cầm kia đáng sợ cảm giác về sự ưu việt. Nàng sở hữu suy nghĩ, tựa hồ đều chỉ dừng lại ở 6 năm. Trước Phượng Sở Ca làm Phượng gia sỉ nhục bị đuổi ra Phượng Phù, mà chính mình, còn lại là Phượng gia đứng đầu thiên tài. Nàng lánh mắt ám lóe. Cuối cùng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên, cười, vị công tử này kêu ta tứ muội nương tử, nhưng công tử có biết hay không, ta tứ muội thích, kỳ thật là Thiên Địa Phủ Đế Tuyệt Trần, đế công tử cũng không biết tứ muội là làm sao vậy, thế nhưng tựa hồ si ngốc giống nhau, cả ngày nhắc mãi đế công tử, ta biết, Đế Tuyệt Trần, tiếp tục dương môi cười, cánh tay dài duỗi ra, thực tự nhiên mà đem Phượng Sở Ca ôm vào trong lòng ngực. Thấy thế, Phượng Thanh Uyển tức giận đến sắp điên rồi. Ngươi biết ngươi còn, cho tới bây giờ, Phượng Thanh Uyển còn không có ý thức được trước mặt người chính là, mới vừa rồi nàng trong miệng Đế Tuyệt Trần. Nhưng thật ra bên cạnh Hách Liên Cẩn Du, vẫn luôn trầm mặc ở một bên, nghĩ cái gì, cuối cùng, sắc mặt của hắn một chút mà biến hóa. Hắn ngẩng đầu, một đôi, đáy mắt lộ ra một chút kính sợ, chẳng lẽ ngài chính là Thiên Địa Phủ Quân Thượng? Mới vừa rồi Hách Liên Cẩn Du vẫn luôn cảm thấy này nam tử có chút quen mắt, nhưng luôn là nghĩ không ra rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua. Hiện tại một liên hệ bọn họ theo như lời nói, Hách Liên Cẩn Du, đáy lòng rốt cuộc hiện lên hắn đã từng ở nhập học thí nghiệm thượng gặp, qua liếc mắt một cái nam tử. Lúc ấy khoảng cách đến quá xa, hắn cũng không thể nhìn kỹ thanh hắn, nhưng là như cũ nhìn cái hình dáng đại khái. Trước mắt nhìn trước mặt nam tử, Hách Liên Cẩn Du càng thêm địa tâm kinh. Không sai, Đế Tuyệt Trần. Hắn chính là Đế Tuyệt Trần. Hách Liên Tử Hiên, cùng văn nhân tử mặc đáy mắt sôi nổi xuất hiện ra vài tia xá nhiên. Quay đầu, sôi nổi nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, đáy mắt lộ ra đánh giá. Mà Phượng Thanh Uyển, lúc này sớm đã biến sắc. Vương gia, ngài vui đùa cái gì vậy? Thiên Địa Phủ Quân Thượng sao có thể đến nơi đây tới? Hơn nữa sao có thể cùng Phượng Sở Ca ở bên nhau, nàng như cũ không thể tin được cũng không muốn đi tin tưởng, Phượng Sở Ca thật sự cùng Đế Tuyệt Trần có cái gì quan hệ. Phượng Sở Ca như thế ti tiện, như con kiến giống nhau, sao có thể xứng đôi cao cao tại thượng quân thượng. Nhưng Phượng Thanh Uyển lời này mới nói xong, Phượng Sở Ca lại cười. Tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi đều nói lòng ta tâm niệm niệm quân thượng, trước mắt quân thượng liền ở chỗ này. Tỷ tỷ ngươi không vì ta cảm thấy cao hứng sao? Phượng Thanh Uyển thần sắc cứng đờ, này, không thể nghi ngờ là ở đánh nàng mặt a. Hơn nữa bàn tay vang vang, nàng thần sắc cực kỳ khó coi, như thế nào cũng không thể tưởng được này nam tử, thế nhưng thật là Đế Tuyệt Trần. Nghĩ đến hắn lần này tiến đến vì chính là Phượng Sở Ca cái này tiểu tiện nhân, Phượng Thanh Uyển sắc mặt đặc biệt khó coi. Bất quá, nàng tuy rằng xuẩn, nhưng là ngụy trang bản lĩnh nhưng thật giá nhất lưu, nếu không, sao có thể lâu như vậy vẫn luôn đến Hách Liên, cần du tâm, tứ muội hảo phúc khí, thế nhưng được quân thượng chiếu cố. Phượng Thanh Uyển khơi mào mắt tới, cười nói, nghĩ đến, ở chúng ta phân biệt mấy ngày nay, tứ muội năng lực chướng rất nhiều đâu, mới vừa nghe Ngũ Vương gia trong lén lút nói, tứ muội thực lực của ngươi đã đại chướng, năng lực chướng rất nhiều. Phượng Sở Ca mày một trọn, nàng sao có thể nghe không hiểu nàng lời nói ý tứ. Này Phượng Thanh Uyển, thật đúng là không chế nhạo nàng liền sẽ chết. Khóe môi nhẹ. Dương, Phượng Sở Ca bất động thanh sắc mà nói, tỷ tỷ khách khí, luận năng lực, ta nhưng không kịp tỷ tỷ ngươi. Phượng Thanh Uyển ánh mắt hơi đổi, khoảnh khắc sau lại khôi phục lại đây. không bằng tư muội, chúng ta tỉ thí một phen như thế nào? Nga, Phượng Sở Ca khẽ tựa vào một bên, lần này, chúng ta không thể so linh lực, tứ muội ngươi chính là chúng ta Phượng Phủ đích nữ, tuy nói 6 năm trước rời đi phủ, nhưng là rốt cuộc thân phận ở đàng kia, không bằng chúng ta tới, so bì cầm kỳ thư họa. Phượng Thanh Uyển vừa nói, đáy mắt một bên lộ ra mấy phần châm chọc. Nàng như thế nào không biết Phượng Sở Ca người này thô bỉ vô cùng, tất nhiên không thông này đó tài nghệ. Hiện giờ, nàng chính là muốn Phượng Sở Ca làm trò Đế Tuyệt Trần mặt xấu mặt, làm Đế Tuyệt Trần chán ghét nàng. Phượng Thanh Uyển tin tưởng, sẽ không có một người nam nhân thích cái gì đều sẽ không nữ tử. Nghe Phượng Thanh Uyển nói, Phượng Sở Ca đáy mắt xẹt qua một mặt hàn ý, nàng, như thế nào không biết Phượng Thanh Uyển ý đồ. Ánh mắt lãnh lóe, Phượng Sở Ca lại là trần chờ mà ra tiếng, này tứ muội chẳng lẽ là sợ. Phượng Thanh Uyển cao cao mà ngẩng đầu lên, mặc dù đã hủy dung như nàng, giờ phút này khăn che mặt hạ trên mặt, như cũ là vẻ mặt cao ngạo. Này Phượng Sở Ca vẫn như cũ giống như trần chờ. Thậm chí là Hách Liên Tử Hiên cùng Văn Nhân Tử Mặc đều cảm giác được Phượng Sở Ca, không muốn. Đã có thể ở ngay lúc này, Hách Liên Tử Hiên bên tai, đột nhiên nổ tung một đạo quen thuộc tiếng vang, Ngũ Vương gia, giúp một chút Hách Liên Tử Hiên một trận kinh ngạc. Thanh âm này, rõ ràng là hắn xá nhiên mà nhìn về phía Phượng Sở Ca, lại thấy nàng đứng yên ở một bên, căn bản chưa từng mở miệng. Lập tức, Hách Liên Tử Hiên cả kinh, đậu má, đó là Phúc Ngữ a Phúc Ngữ. Phúc Ngữ, này cũng không phải là mỗi người có thể dùng a. Này Phượng Sở Ca, thế nhưng sẽ Phúc Ngữ. Khiếp sợ rất nhiều, Hách Liên Tử Hiên đối thượng Phượng Sở Ca cặp kia lộ ra hài hước đôi mắt. Đây là, hắn bên tai lại vang lên cái gì? Cuối cùng, Hách Liên Tử Hiên khóe môi vừa kéo, tiến lên một bước, ai nha nha, như vậy tỉ thí có ý tứ gì? Nga, Phượng Thanh Uyển nghi hoặc, nếu có thể có tưởng thưởng có trừng phạt, vậy nhất có ý tứ bất quá lạp. Phượng Thanh Uyển là cái thiếu căn gân người, lập tức đáy mắt một trận hỉ. Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu? Mới vừa rồi chỉ lo muốn cho Phượng Sở Ca mất mặt, kết quả, thiếu chút nữa liền đem tốt như vậy chỉnh nàng cơ hội cấp vứt bỏ. Tứ muội, nếu ai thua, ai liền ở toàn thành vòng thành 3 vòng, hô to chính mình không bằng đối phương, tỷ tỷ này này không được tốt đi. Phượng Sở Ca ra vẻ kinh ngạc nói, chính là đáy lòng lại là một trận cười lạnh. Quả nhiên a, nàng là thật sự thấy rõ Phượng Thanh Uyển, nhìn, bất quá là thuận nước đẩy thuyền một chút. Phượng Thanh Uyển lập tức liền làm ra phản ứng, tấm tắc thật là trẻ nhỏ dễ dạy a. Muội muội sợ thua, ta đảo không phải sợ, chỉ là tỷ tỷ, như vậy trừng phạt giống như cũng không đủ kích thích, nếu muốn chơi, không bằng chơi cái kích thích điểm nhi, nếu ai thua, ai liền ở toàn thành lỏa bôn, một bên lỏa bôn một bên hô to không bằng đối phương đi. Phượng lời này vừa ra, bên cạnh mấy người sôi nổi đảo hít vào một hơi, này trừng phạt. Cũng thật sự là quá không âm hiểm. Phượng Sở Ca không giấu vết mà dơ lên môi tới, ngay sau đó, nàng che lại khóe, môi, nở nụ cười, kia cười dịu dàng vô hại, tỉ tỉ, nhìn ngươi này sợ hãi bộ dáng, ta không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút sao? Dịu dàng vô hại cười, nhìn đảo thật không giống như là trước kia Phượng Sở Ca. Đế Tuyệt Trần nhìn như vậy Phượng Sở Ca, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên biết hắn tiểu nương tử là ở chơi cái gì xiếc. Văn Nhân Tử Mặc cùng với Hách Liên Tử Hiên, sôi nổi vẻ mặt buồn cười mà nhìn một màn này, bọn họ như thế nào sẽ không biết. Nữ nhân này, là ở trang. Cùng lúc đó, bọn họ đứng ở một bên, làm như đang chờ cái gì, mà lúc này, Phượng Thanh Uyển lại như nguyện tiếp lời. Không, mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, nàng thực sự là bị Phượng Sở Ca theo như lời hơi hơi một dọa. Nhưng trước mắt, thấy Phượng Sở Ca muốn lật đổ mới vừa rồi nói, Phượng Thanh Uyển lập tức đánh gãy nàng lời nói, tứ muội nói rất đúng, muốn chơi ta liền chơi kích thích điểm. Vừa nói, Phượng Thanh Uyển khăn che mặt hạ mặt càng thêm mà đắc ý. Phượng Sở Ca ngươi, đây là ở tìm chết. Ai không biết nàng Phượng Thanh Uyển, không chỉ có là đã từng hôm nay khải tu luyện thượng thiên tài, cũng là tài nữ một quả. Cầm ký thư họa, cái nào không tinh thông. Cũng bởi vì như vậy, Phượng Thanh Uyển chút nào không đem Phượng Sở Ca đặt ở đáy mắt, nàng đáy lòng cơ hồ không có nửa phần trì hoãn, so tài nghệ nàng, tất thắng vô cùng. Uyển Nhi, này quy tắc cũng quá Hách Liên Cẩn Du trước sau cảm thấy không đúng, tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết Phượng Thanh Uyển là thiên khải đệ nhất tài nữ, nhưng là, Phượng Sở Ca làm người quá mức xảo trá, hơn nữa, ai biết nàng có phải hay không lưu trữ một tay. Lúc trước Phượng Sở Ca không phải cũng là toàn bộ đại lục công nhận phế xài sao, nhưng cuối cùng, lại làm người chấn động, như nguyện tiến vào học viện Vân Thiên. Phượng Thanh Uyển giờ phút này sớm bị chính mình tư dục hướng hôn đầu, nơi nào quản Hách Liên Cẩn Du nói, vương gia, bất quá là đánh cược nhỏ, thì vui sướng, huống hồ, tứ muội cũng chưa nói cái gì. Phượng Thanh Uyển mím môi, nhàn nhạt mà cười, chính là Hách Liên Cẩn Du còn muốn nói gì nữa. Lúc này, nguyên bản vẫn luôn dựa vào một bên chưa từng nói chuyện Đế Tuyệt Trần, lại là đột nhiên nhàn nhạt mà mở miệng, tam vương gia cứ việc xem náo nhiệt là được. Đế Tuyệt Trần trong giọng nói vô bi vô hỉ, cơ hồ nghe không ra nửa phần cảm xúc, nhưng đúng là này nhàn nhạt nói, nghe được Hách Liên Cẩn Du đáy lòng đột nhiên, cả kinh, phảng phất kia lời nói là đến từ tận trời tiếng sấm thanh giống nhau, ở hắn đáy lòng hơi hơi mà tạc khởi, làm hắn từ đầu ra thẳng tê dại. Này, chính là thuộc về thượng vị giả khí thế. Hách Liên Cẩn Du tuy rằng là hôm nay khải hoàng thất người, nhưng hắn là trăm triệu không dám vi phạm Đế Tuyệt Trần nói, chỉ phải gật đầu, nếu như vậy, ta cũng không nói nhiều. Hách Liên Cẩn Du dùng chính là, ta cái này tự, ở Đế Tuyệt Trần trước mặt, hắn không dám tự xưng bổn vương, bởi vì, hắn trước sau rõ ràng, cường đại như Đế Tuyệt Trần. Ở hắn trước mặt, chính mình, bất quá là một cái con kiến giống nhau tồn tại. Cầm ký thư họa, này bốn hạng tài nghệ bên trong, chỉ cần tùy tiện tỉ thí một cái liền hảo. Rút thăm dưới, lại là định ra, tỉ thí họa. Nghe tới là họa, Phượng Thanh Uyển đáy mặt càng thêm mà khoe khoang. Vẽ tranh, kia chính là nàng cường hạng, nhớ năm đó, nàng 8 tuổi thời điểm họa kỹ cũng đã dẫn tới mọi người tán thưởng không thôi, 10. 4 tuổi năm ấy một bức họa, càng là làm người vô an tán dương. Phong Nguyệt tiểu lâu người sớm đã đáp lời phân phó, đem sở muốn tài liệu tất cả đều tặng đi lên. Lấy ra chính mình tài liệu, Phượng Thanh Uyển giơ lên môi tới, cười đến toàn là quỷ dị, nàng từ Phượng Sở Ca bên cạnh đi qua, hơi hơi một đốn, tầm mắt từ Phượng Sở Ca trên người đảo qua. Thật là chờ mong a, như vậy thân mình. Ở toàn bộ thiên khải kinh đô thành quang thân mình vòng thành chạy cái 3 vòng, đến lúc đó, thật không hiểu sẽ là cỡ nào oanh động đâu. Phượng Sở Ca ý thức được Phượng Thanh Uyển đánh giá, nàng không giấu vết mà cười lạnh một tiếng, lấy ra tài liệu hết sức, tầm mắt lại cùng kia đưa tài liệu người trực tiếp mà đối thượng. Này đưa tài liệu người, nhưng còn không phải là Phong Nguyệt tiểu lầu quản sự. Mà này quản sự, năm đó vẫn là nàng Phượng Sở Ca một tay để bạt lên đâu. Thấy Phượng Sở Ca nhìn về phía hắn, kia quản sự hơi gật đầu, ý bảo hết thảy nàng muốn đều đã chuẩn, thích đáng. Phượng Sở Ca ý cười trên khóe môi, càng thêm mà khắc sâu cả phòng trong vòng, huân hương lượn lờ. Đế Tuyệt Trần dựa ngồi ở một bên, thật dài sợi tóc buông xuống, hắn hơi hơi mà khép lại mắt, tựa hồ là ở nghỉ ngơi, nhưng mà đôi tay kia, lại là rất có tiết tấu mà gõ mặt bàn, phát ra nhàn nhạt tiếng vang, ở toàn bộ yên tĩnh nhà ở. Có vẻ đặc biệt quỷ dị, không sai, yên tĩnh, giờ này khắc này, toàn bộ phòng, đặc biệt yên tĩnh, Hách Liên Cẩn Du ngồi ở một bên, càng, nghĩ càng cảm thấy sự tình không ổn, đã trải qua nhiều như vậy chuyện này, hắn sao có thể còn không biết Phượng Sở Ca tính tình, Phượng Sở Ca, rõ ràng chính là một cái không chịu có hại chủ, hiện giờ lại đáp ứng rồi cùng Uyển Nhi tỉ thí, nghĩ đến nhất định có phần thắng. Lại hoặc là nói là, nàng căn bản không có khả năng thua, lại nhớ đến mới vừa rồi tiền đặt cược, kia tiền đặt cược, rõ ràng là Phượng Sở Ca cùng Hách Liên Tử Hiên đem nàng vòng đi vào. Như vậy nghĩ, Hách Liên, Cẩn Du đáy lòng kia cổ bất an, càng ngày càng khắc sâu. Giữa sân, kia hai người đều là ở dụng tâm mà vẽ tranh, hai người thần sắc toàn thực nghiêm túc, bất quá là một lát sau, Phượng Thanh Uyển lại là đã là họa xong. Nàng trên mặt mang theo nồng đậm cười, cả người trên mặt tràn đầy nhẹ nhàng, nàng vẫn là liệu định chính mình sẽ thắng, này toàn bộ thiên khải, ai họa kỹ có thể so được với nàng, cũng đúng là bởi vì như vậy, mới vừa rồi nàng mới có thể chủ động nói ra tài nghệ tỷ, thí, bởi vì nàng căn bản không có khả năng thua, Quay đầu, Phượng Thanh Uyển nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt lộ ra mấy phần trào phúng. Các nàng ước định vẽ tranh thời gian, là một nén nhang thời gian. Phượng Thanh Uyển hoàn thành họa tác thời điểm, hương mới thiêu đốt nửa chú. Nàng ngồi dựa vào một bên, chờ Phượng Sở Ca, nhìn kia nén hương chậm rãi châm tẫn, đáy mắt khinh thường chi sắc càng sâu. Kia một nén nhang, rốt cuộc châm tới rồi cuối, nhưng Phượng Sở Ca còn không có họa. Xong, Phượng Thanh Uyển trên mặt nhiễm vài phần đắc ý, nàng đứng dậy, định nói đã đến giờ. Há liêu, liền ở nàng mở miệng khoảnh khắc, cũng chính là ở cuối cùng một chút hương cho rơi xuống thời điểm, Phượng Sở Ca lược hạ bút tới, vẽ xong rồi hương cho vừa vặn rơi xuống đất, thời gian véo thực chuẩn, một giây không nhiều lắm, một giây không ít. Phượng Thanh Uyển ánh mắt ám ám, nguyên bản còn tưởng nhân cơ hội này bốn phía chế nhạo một phen, ai ngờ bất quá Phượng Thanh Uyển khẽ cau mày nhăn. Vì sao, sẽ cảm thấy có chút không thích hợp, Phượng Sở Ca thời gian, thế nhưng sẽ véo như vậy chuẩn. Đáy lòng đột nhiên sinh ra vài phần kinh hãi, lại cũng chỉ là một khắc. Phượng Thanh Uyển lắc lắc đầu, đem kia mặt khác thường cảm xúc xua đuổi đi ra ngoài. Tứ muội họa cái gì đâu? Phượng Thanh Uyển tiến lên đi, cực kỳ thân thiện mà cười nói. So ra kém tỷ tỷ ngươi, ngươi chính là thiên khải đệ nhất tài nữ. Trước nhìn xem ngươi, thực hiển nhiên, đối với người khác khen tặng, Phượng Thanh Uyển rất là thích, rất là hưởng thụ. Nàng tiến lên đi, đem chính mình họa quán mở ra. Đường kia phó triển lãm tranh lộ ở mấy người trước mặt khi, Hách Liên Cẩn Du đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tán thưởng. Phượng Thanh Uyển tài tình, tự nhiên là không cần nhiều lời, trước mặt này cúc hoa nhi, họa giống như đúc, việc nhỏ không đáng kể hết sức, đều tấn hiện đại gia phong vận. Nhìn về phía Phượng Thanh Uyển ánh mắt, Hách Liên Cẩn Du nhiều khen ngợi, đáy lòng lo lắng cũng là chậm rãi tan đi. Phải biết rằng, năm đó Phượng Thanh Uyển chính là bằng vào như vậy trình độ làm người tán dương. Hiển nhiên Hách Liên Cẩn Du tán thưởng, Phượng Thanh Uyển nhấp môi, che giấu ở đáy mắt vui mừng. Muội muội, ngươi đâu? Phượng Thanh Uyển hỏi. Phượng Sở Ca đứng dậy, đem kia bức họa mang tới. Đương nhìn kia hắc bạch họa khi, mọi người một trận kinh ngạc. Đó là một bộ hắc bạch họa, trừ bỏ hắc bạch, không một tí dư thừa. Sắc thái, chỉ là, kia trương họa, thật sự là quá mức rất thật. Thật lớn giấy vẽ thượng, thình lình họa một cái dựa vào một bên nam tử, từ đầu đến chân, bất quá là vô cùng đơn giản số bút, lại là phác họa đến cực kỳ sinh động. Mà kia nam tử, đúng là Đế Tuyệt Trần. Nhìn kia họa, Đế Tuyệt Trần đáy mắt rất là kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn nương tử sẽ họa hắn. Đế Tuyệt Trần đứng dậy, từng bước một tiến lên mà đi, đến gần rồi Phượng Sở Ca. Nương tử họa ta, ân, ở đây cũng, liền ngươi hơi chút có điểm sắc tướng, liền hy sinh hạ. Văn nhân tử mặc cùng Hách Liên Cẩn Du cùng với Hách Liên Tử Hiên nghe tiếng, sôi nổi sừng sốt. Cũng liền Đế Tuyệt Trần có điểm sắc tướng, ý tứ này là, bọn họ đều là xỉu bát quái lạc. Sao có thể? Bọn họ tuy rằng không có Đế Tuyệt Trần như vậy kinh vi thiên nhân, nhưng tốt xấu cũng đều là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên hảo hoa. Đế Tuyệt Trần giơ lên khóe môi, hơi hơi cúi xuống thân, đến gần rồi Phượng Sở Ca, ta thực thích, đến, lúc đó tặng cho ta, chờ còn sớm. Phượng Sở Ca nhìn hai mắt Đế Tuyệt Trần, lại nhìn cách đó không xa ngốc lăng Phượng Thanh Uyển, khóe môi gợi lên một tia cực kỳ quỷ dị độ cung. Nhìn Phượng Sở Ca này cười, Phượng Thanh Uyển đột nhiên đánh cái rùng mình. Này cổ hàn ý, không thể hiểu được mà liền tập tới, làm nàng từ đỉnh đầu lạnh tới rồi lòng bàn chân. Nàng không hiểu Phượng Sở Ca ánh mắt, cũng không hiểu Phượng Sở Ca kia họa, nhưng là, nàng chỉ biết, chính mình họa kỹ. Toàn bộ thiên khải không người có thể so sánh. Chính là, liền ở ngay lúc này, lại là một trận biến cố tập tới ở đây người linh lực đều không kém. Ít nhất đều ở linh sư hoàn cảnh, giờ phút này, bọn họ rõ ràng tinh tường đã nhận ra trong không khí một trận kỳ quái xôn xao. Ngay sau đó, xuyên thấu qua cửa sổ, lại là một đoàn màu đen đồ vật hướng cửa sổ nội bay tới, ong ong ong, trong không khí, vang lên phiền nhân tạp âm. Chỉ là, đương thấy rõ ràng những cái đó đồ vật, khi, Hách Liên Cẩn Du một trận kinh hô, như thế nào nhiều như vậy rồi bọ, không sai. Chính là ruồi bọ, hơn nữa, là nhất ghê tởm cái loại này hồng đầu ruồi bọ. Kia một đợt ruồi bọ bay vào nhà ở lúc sau, toàn bộ trong không khí lập tức chuyển đến từng đợt tanh tưởi vị. chỉ giờ khắc này, Phượng Thanh Uyển cùng với Hách Liên Cẩn Du thần sắc đều thay đổi. Nhưng mà, để cho bọn họ giật mình thậm chí làm cho bọn họ mặt xám, như cho tàn sự tình là, sở hữu ruồi bọ lúc này. Thế nhưng như là nhận chuẩn một phương hướng dường như, một đám mà đều hướng Phượng Thanh Uyển sở làm cúc hoa phía trên bay tới. Bất quá là một lát sau, toàn bộ màu trắng vải vẽ tranh sơn dầu, hoàn toàn mà bị ruồi bọ che kín. A, ta họa, Phượng Thanh Uyển một trận tê tâm liệt phế mà tiếng kêu, nhưng là, theo cái này kêu thanh, đột nhiên có một đợt ruồi bọ thay đổi đầu tới, hướng Phượng Thanh Uyển phương hướng mà đi. Mới vừa rồi, Phượng Thanh Uyển cũng có chạm qua những cái đó thuốc màu, mà vấn đề, liền ra ở thuốc màu phía trên. Đã nhận ra thuốc màu giữa kỳ dị hương vị, rồi bỏ nhóm mỗi người chiều Phượng Thanh Uyển mà đi. Phượng Thanh Uyển nóng nảy, vung tay lên, từng đợt dòng khí khởi, liền phải diệt này đó rồi bỏ, chính là, diệt một bát, còn có một bát. Nàng thân mình không được mà sau này lui, lại ở thối lui đến mỗ một chỗ thời điểm, cả người một tiếng thét kinh hãi, dưới chân có cái gì trực tiếp đem nàng cấp sẫy, toàn bộ, thân mình thẳng tắp mà chiều sau đảo đi. Cho nên nói, có một số việc thật sự thực xảo, Phượng Thanh Uyển này một đảo, vừa vặn phía sau lưng từ phóng thuốc màu cái giá xẹt qua, cái giá bị đánh rớt, phía trên thuốc màu cũng bị đánh nghiêng, phóng thuốc màu khí cụ cứ như vậy, từ thượng đi xuống đảo lạc, toàn bộ ngã xuống nàng trên mặt, này biến cố dưới, Phượng Thanh Uyển sớm đã không kịp thi triển linh lực đi xua đuổi những cái đó ruồi bọ, cũng bởi vì như vậy, một đợt lại một. Đợt ruồi bọ tiếp tục hướng Phượng Thanh Uyển bên này bay lại đây, mà hiện tại Phượng Thanh Uyển trên người nơi nào thuốc màu nhiều nhất, những cái đó ruồi bọ liền hướng nơi nào bay đi. Bất quá là lập tức công phu, một đám ruồi bọ hội tụ ở Phượng Thanh Uyển trên mặt này cảnh tượng, thật sự là quá đồ sộ. Quanh thân vài người đều nhìn một màn này, thần sắc không đồng nhất. Phượng Sở Ca nhìn này hiệu quả, nàng đáy mắt lộ ra mấy phần ý cười. Phượng Thanh Uyển, đây chính là... ngươi tự tìm, không thể trách ta nha. Nếu không phải ngươi từ đầu đến cuối đều tồn tính kế ta tâm tư, ta cũng sẽ không hạ như vậy tay. Văn Nhân Tử Mặc cùng Hách Liên Tử Hiên, nguyên bản cũng là ở vào thật lớn khiếp sợ bên trong, nhưng mà, đương nhìn đến Đạm Nhiên đứng ở cách đó không xa Phượng Sở Ca lúc sau, hai người sôi nổi mà nghĩ tới cười. Văn Nhân Tử Mặc là bởi vì kiến thức quá Phượng Sở Ca chỉnh người thủ đoạn. Cho nên nhận định việc này cùng Phượng Sở Ca thoát không được can hệ, mà Hách Liên Tử Hiên, còn lại là sớm đã biết Phượng Sở Ca không ăn cái gì hảo tâm. Bất quá hắn là từ trước đến nay không thích Phượng Thanh Uyển. Cho tới nay, Phượng Thanh Uyển đi theo Hách Liên Cẩn Du phía sau, mỗi lần theo như lời nói làm những chuyện như vậy nhi, chỉ làm hắn cảm thấy đặc biệt dối trá, như vậy rõ ràng dối trá nữ nhân, cố tình Hách Liên Cẩn Du lại nhìn không ra tới. Đối này, Hách Liên Tử Hiên cũng chỉ là thâm biểu bất đắc dĩ, bất quá, hắn, nhưng thật ra may mắn này Hách Liên Cẩn Du không ánh mắt, nếu là thật sự thật tinh mắt, năm đó không lùi Phượng Sở Ca hôn, kia hiện tại, Phượng Sở Ca đã là liền ở đống lửa bên trong dãy ruộng. Giờ phút này, Hách Liên Cẩn Du đứng ở một bên, nhìn một màn này, thần sắc bất định mà biến ảo, Hách Liên Cẩn Du trước nay không nghĩ tới. Phượng Thanh Uyển cũng có như vậy chật vật thời điểm, từ trước ở hắn đáy lòng, Phượng Thanh Uyển là cái dịu dàng đại khí hảo cô nương, xưa nay đoan, trang không thôi, nhưng là hiện tại, kia trước mặt người tứ chi hướng lên trời ngã trên mặt đất, hai cái đùi nhi không được mà trên mặt đất đặng, đôi tay ở giữa không trung không được mà huy động, ý đồ đuổi đi muôn tới gần nàng rồi bọ, mặc dù hoàn toàn không có một chút tác dụng, bộ dáng này, thực sự là làm Hách Liên Cẩn Du kinh chứ. Đáy lòng, đột nhiên có một cổ tử chán ghét, chậm rãi sinh ra. Hắn Hách Liên Cẩn Du nữ nhân, trước nay chỉ cần tốt nhất, không chấp nhận được. Nửa điểm tì vết, Phượng Thanh Uyển liền như vậy khóc kêu, lại đột nhiên, nàng mãnh liệt mà một trận ho khan, mới vừa rồi nàng mở miệng khóc kêu thời điểm, lại là có ruồi bọ trực tiếp bay vào nàng yết hầu bên trong. Ngày thường đại gia luôn thích dùng, ăn ruồi bọ ghê tởm tới hình dung chính mình khó chịu. Lúc này, Phượng Thanh Uyển chính là chân chân chính chính mà ăn ruồi bọ. Nàng đảo rơi trên mặt đất, không được mà nôn khan, kia bộ dáng, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu. Chật vật, trừ bỏ Hách Liên Cẩn Du, bên cạnh mấy người hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là như Hách Liên Tử Hiên như vậy đang xem trò hay. Không có biện pháp, ai làm này đó đều là nàng tự tìm đâu. Tên này nghĩa thượng, Phượng Thanh Uyển chính là Hách Liên Cẩn Du nữ nhân, giờ phút này, Hách Liên Cẩn Du rốt cuộc tiến lên đi muốn giúp Phượng Thanh Uyển. Đại linh sư khí thế khởi, muốn đuổi đi đám kia ruồi bọ, nhưng hiện tại lại còn như mới vừa rồi như vậy, ruồi bọ quần quận không, ngừng mà từ cửa sổ bay tiến vào. Hách Liên Cẩn Du nhảy lên thân tới bay đến một bên, đóng lại cửa sổ đi, rồi sau đó, đột nhiên giương lên tay, một trận cường đại khí nhận bay qua, đem đám kia ruồi bọ chủ phi. Những cái đó ruồi bọ nguyên bản đều bám vào ở Phượng Thanh Uyển, đầu tóc cùng khăn che mặt phía trên, lúc này theo Hách Liên Cẩn Du này nhất chiêu, Phượng Thanh Uyển ban đầu búi đến cực kỳ chỉnh tề xinh đẹp đầu tóc, lập tức tản ra, chỉ trong nháy mắt, cả người giống như quỷ giống nhau. Không chỉ có như thế, nàng khăn che mặt cũng bị kia nói phong cấp thổi đi, lập tức, lộ ra kia trương gồ ghề lồi lõm đáng sợ mặt, vương ra, cho đến quanh thân ruồi bọ tất cả đều đình chỉ tác loạn, Phượng Thanh Uyển mới run run mà từ trên mặt đất bò lên, rồi sau đó muốn nhào vào Hách Liên Cẩn Du trong lòng ngực. Lúc này Phượng Thanh Uyển, thực ủy khuất, phi thường ủy khuất, nàng căn bản không biết như thế nào sẽ đột nhiên bay tới nhiều như vậy ruồi bọ, hơn. Nữa mục tiêu chỉ là nàng, bên cạnh những người khác, một đám mà đều hoàn hảo vô khuyết mà đứng ở một bên, như là chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh giống nhau. Phượng Thanh Uyển muốn nhào vào Hách Liên Cẩn Du trong lòng ngực hết sức, Hách Liên Cẩn Du lại bị trên người nàng khó nghe hương vị làm cho chau mày, theo bản năng mà, hắn thân mình hơi hơi lệch về một bên. Vì thế, không hề phòng bị dưới, Phượng Thanh Uyển thân mình phát cái không, toàn bộ thân mình thẳng tắp mà hướng. Đảo đi, lập tức liền quăng ngã cái chó ăn cướp, phanh, Phượng Thanh Uyển toàn bộ thân mình thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, bởi vì mới vừa rồi nàng thật sự là quá mức ủy khuất, cho nên nàng cơ hồ dùng toàn thân sức lực hướng Hách Liên Cẩn Du, đánh tới lấy tìm kiếm an ủi, này một quăng ngã, chính là thật đánh thật mà, thập phần có trọng lượng. A, Phượng Thanh Uyển rốt cuộc lúc sau, đau đến hô to ra tiếng. Nàng bò lên thân tới, thình lình phát hiện trên mặt đất nhiều hai cái răng, mà nàng ngoài miệng, sớm có máu tươi chảy ra. Không sai, nàng này một quăng ngã, trực tiếp liền đem phía trước hai viên răng cửa cấp quăng ngã rớt tóc rối tung, bộ mặt dữ tợn, trên mặt một mảnh cho bụi, ngoài miệng thậm chí còn chảy máu tươi. Phượng Thanh Uyển thất tha thất thểu mà từ trên mặt đất bò lên, nàng nhìn về phía Hách Liên Cẩn Du, dùng lọt gió miệng đối Hách Liên Cẩn Du nói. Hoàng gia, ngươi cảnh sao không tiếp đủ ngẫu nhiên vương gia, ngươi như thế, nào không tiếp được ta, Hách Liên Cẩn Du nhìn nàng, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, hắn đột nhiên phát hiện, chưa từng có nào một khắc, hắn như vậy chán ghét một nữ nhân quá, mặc dù là lúc trước Phượng Sở Ca hắn đều chưa từng như vậy chán ghét quá nàng. Sự thật chứng minh, Hách Liên Cẩn Du, đích xác chính là một loại thực vô sỉ sinh vật. Hắn ánh mắt lạnh lòe lòe, đột nhiên phất một cái khởi tay áo. Bổn vương còn có việc, trước đi ra ngoài, nói xong, lại là cũng không quay, đầu lại mà ra nơi này tại chỗ, Phượng Thanh Uyển muốn đuổi kịp tiến đến, chính là mới tiến lên hai bước, đã bị ngoài cửa đã tiếp thu đến mệnh lệnh thị vệ ngăn lại. Phượng cô nương, vương gia mới vừa rồi công đạo, này dọc theo đường đi, ngài không cần đồng hành. Phượng Thanh Uyển trinh lăng tại chỗ, có chút không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Như cũ tiếp tục lọt gió nói, sẽ hành sao? Vì cái gì kia thị vệ nhìn bộ dáng này Phượng Thanh Uyển, đáy mắt một trận chán ghét. Bộ dáng này, đừng nói là vương gia, phỏng chừng liền tính là khất cái đều sẽ không coi trọng. Thị vệ chán ghét, bị Phượng Thanh Uyển giành mạch mà xem ở đáy mắt, Phượng Thanh Uyển a một tiếng kêu sợ hãi ra tiếng, ngay sau đó, cả người xông thẳng nội thất mà đi. Phong Nguyệt tiểu lầu, phương tiện đặc biệt đầy đủ hết. Bởi vì là chủ đánh cao lớn thượng cách điệu, một cái phòng chia làm hai thất, ngoại thất vì dùng cơm địa phương, nội thất, còn lại là dùng để tắm, rửa tắm gội. Phượng Thanh Uyển bôn nhập tắm gội nơi, phủ ở bể tắm phía trên, xuyên thấu qua bể tắm, nàng thấy được trong nước ảnh ngược ra tới cái kia cực kỳ dữ tợn khủng bố bóng dáng. A, giờ khắc này, mặc dù là chính nàng, đều bị trong nước ảnh ngược người dọa. Nàng che lại chính mình mặt, tay vuốt ve chính mình đầu tóc này, là nàng, nhớ tới mới vừa rồi Hách Liên Cẩn Du nhìn chính mình ánh mắt, còn có kia thị vệ Phượng Thanh Uyển chưa từng có nào một khắc giống như, bây giờ tuyệt vọng, đột nhiên, nàng đáy mắt hàn quang bính ra, Phượng Sở Ca, nhất định là Phượng Sở Ca, ở đây, chỉ có Phượng Sở Ca có cái này động cơ. Nàng lập tức từ nội thất chạy đến ngoại thất. Hệ ngươi nhất định hệ ngươi, là ngươi. Phượng Sở Ca dựa ngồi ở lưng ghế thượng, nhìn như vậy Phượng Thanh Uyển, lại là cực kỳ mà bình tĩnh. Nàng nhẹ nâng lên mí mắt tới. Phượng Thanh Uyển, đừng quên, chúng ta còn ở tỷ thí Nga. Ngươi nói, trận này tỷ thí, hai ta ai? Thắng. Này còn dùng nói sao? Phượng cô nương a, ngươi này phó lời nói nhưng thu nhận nhiều như vậy rồi bỏ, đủ để gặp ngươi vẽ đến đế có bao nhiêu xú. Hách Liên Tử Hiên kiều chân bắt chéo, chậm gì gì mà nói. Phượng Thanh Uyển sắc mặt càng thêm mà trắng bệch, nàng hoàn toàn mà khẳng định, này hết thảy đều là Phượng Sở Ca đảo quỷ. Thật là ngươi. Phượng Thanh Uyển trợn tròn mắt, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt muốn nứt ra nhìn Phượng Sở Ca, tức khắc, kia sắp xếp trước liền. Khủng bố dữ tợn đến rối tinh rối mù mặt, càng là dọa người vô cùng. Phượng Sở Ca chậm rãi từ ghế trên đứng lên, đi ra phía trước. Không, trách ngươi chính mình. Phượng Thanh Uyển, ngươi hao hết tâm tư mà đem ta lừa đến này tiểu lầu tới này đó, đều là ngươi tự tìm. Phượng Sở Ca khóe môi nhàn nhạt gợi lên, mặc dù là nam trang, nhưng là kia trương thuần tịnh trên mặt, như cũ là tuyệt mỹ vô cùng. Nhưng là trước mắt, kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng với kia nhàn nhạt cười, xem ở Phượng Thanh Uyển đáy mắt, lại giống như ma quỷ giống nhau a. Ta liều mạng với ngươi. Phượng Thanh Uyển đột nhiên một đầu hướng Phượng Sở Ca đánh tới, đồng thời, nàng trên người dần hiện ra điểm điểm quang mang tới. Hiển nhiên nàng đâm hướng chính mình, Phượng Sở Ca hơi hơi chợt lóe thân, không giấu vết mà tránh đi nàng đi. Phượng Thanh Uyển vươn tay, ở bên nhau hung hăng mà chỉ hướng Phượng Sở Ca. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. A, đột nhiên, lại, là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mới vừa rồi ngươi còn duỗi tay chỉ vào Phượng Sở Ca người, lúc này, lại là đau đến sau này ngưỡng đi, thẳng trên mặt đất lăn lộn. Máu tươi, nhuộm dần nàng váy áo, Phượng Thanh Uyển gắt gao mà che lại chính mình tay, đáy mắt một mảnh kinh hãi. Nhìn đế tuyệt trần, giống như nhìn tu la. Người nam nhân này thế nhưng lập tức chém đứt chính mình ngón tay. Không sai, liền ở mới vừa rồi nàng dùng ngón tay chỉ vào Phượng Sở Ca thời điểm, đế tuyệt trần ống tay áo nhẹ phẩy, kia khoảnh khắc, lăng liệt khí nhận từ nàng đầu ngón tay xẹt qua, lập tức đem tay nàng chỉ bổ xuống. Lại nói đế tuyệt trần, giờ phút này lại giống như không có việc gì người, đứng ở một bên, hắn duỗi tay bao quát, đem Phượng Sở Ca ôm vào trong lòng. Nhìn về phía Phượng Sở Ca, trên mặt mang theo tuyệt vô cận hữu ôn nhu, ta mới không cho phép bất luận kẻ nào như vậy chỉ vào ngươi, đặc biệt là Phượng Thanh Uyển người như vậy chóp mũi có, quen thuộc long sinh mùi hương nhi, hắn ngực nóng cháy một mảnh, làm Phượng Sở Ca càng thêm mà ấm. Văn Nhân Tử Mặc cùng Hách Liên Tử Hiên thấy bên này cảnh tượng, lại là bất giác đáy mặt đều mang theo cười tới bọn họ, đích xác thực xứng đôi, bọn họ, cũng thật sự rất giống. Từ tính tình, tới tay đoạn không một không giống. Phượng Thanh Uyển còn ở cách đó không xa khóc la cái gì, Phượng Sở Ca đã là không nghĩ lại nghe. Mắt nhìn này trì hoãn thời gian cũng đủ lâu rồi, đã. Buổi chiều, ta phải đi rồi, bằng không, hôm nay lại đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi. Đế tuyệt trần đột nhiên trở tay phủ lên Phượng Sở Ca tay. Phượng Sở Ca mày nhăn lại, vừa định cự tuyệt, lại thấy đế tuyệt trần nhìn nàng, nương tử. Ngươi này liền không cần ta sao? Hắn nhìn nàng, đôi mắt rất lớn mở to, bộ dáng nhìn thật là đáng thương. Phượng Sở Ca khóe môi đột nhiên vừa kéo. Hách Liên Tử Hiên cùng Văn Nhân Tử Mặc cũng là đầy đầu hắc tuyến. Hảo gia hỏa, này thiên địa, phủ quân thượng, này mặt trở nên thật là nhanh. Mới vừa rồi vẫn là sắc bén sát thần bộ dáng, lúc này lại bán khởi manh tới tránh ở chỗ tối, Bắc Huyền lại chỉ là nhẹ rũ mắt. Nhìn như là thấy quỷ. Hách Liên Tử Hiên cùng Văn Nhân Tử Mặc, Bắc Huyền đại gia thực khinh thường mà một bĩu môi. Liền điểm này liền kinh ngạc, bọn họ còn không có nhìn đến càng kinh ngạc. Bất quá hắn Bắc Huyền, hiện tại đã tất cả đều thích ứng. Một lát sau, Phượng Sở Ca bình định rồi xuống dưới, nàng quét hai mắt Phượng Thanh Uyển, đột nhiên lại nhìn về phía Hách Liên Tử Hiên, biểu ca. Này một tiếng biểu ca, nghe được Hách Liên Tử Hiên thẳng khởi nổi da gà, đáy lòng cũng thẳng phát mao. Hách Liên Tử Hiên biết, Phượng Sở Ca như vậy kêu hắn, nhất định là lại muốn hắn làm cái gì chuyện xấu ngạch không đúng, là chính nghĩa việc. biểu ca, người này liền giao cho ngươi, mới vừa rồi, chính là biểu ca ngươi ở chúng ta trước mặt nhắc tới muốn tỉ thí, lúc này Phượng Thanh, Uyển thua, tất nhiên là muốn tiếp thu trừng phạt, kế tiếp hết thảy, liền toàn bộ xem biểu ca. Quả nhiên không ra Hách Liên Tử Hiên sở liệu, Phượng Sở Ca híp mắt, cười nói, kia bộ dáng, thực sự như là cái tiếu diện hổ, làm người nhìn bất giác đáy lòng sinh ra sợ hãi. Phượng Sở Ca vừa nói lời này, tầm mắt đột nhiên chuyển tới Phượng Thanh Uyển trên người. Lúc này, Phượng Thanh Uyển bởi vì đau đớn, vẫn luôn trên mặt đất lăn lộn, cho đến cuối cùng, đau đến ngất qua đi. Nhìn, Phượng Thanh Uyển như vậy, Phượng Sở Ca không có nửa phần đồng tình, chỉ là cười lạnh hai tiếng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thua người, cởi sạch quần áo vờn quanh kinh đô thành vòng thượng ba vòng tỉ tỉ. Trong chốc lát, liền xem ngươi lạc, ngươi yên tâm, Ngũ Vương gia, sẽ chiếu cố hảo ngươi. Phượng Sở Ca dương khóe môi, nói lời này, bên cạnh Hách Liên Tử Hiên chỉ cảm thấy lông tơ tất cả đều dựng lên. Hắn đưa ra tỉ thí, có lầm hay không a a a a, rõ ràng là Phượng Sở Ca chính mình dùng thần thức cho hắn truyền lời làm hắn làm như vậy. Hắn nâng lên mắt tới, đang muốn nói cái gì đó, lại đối thượng Phượng Sở Ca tầm mắt. Thoáng chốc, một trận hàn ý từ đầu trên sống lưng xẹt qua. Ngao ngao hắn nhưng thật ra tưởng cự tuyệt Phượng Sở Ca nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, a, nhưng là, hắn không dám a, rơi vào đường cùng, Hách Liên Tử Hiên đành phải tiến lên, ngoài cười nhưng trong không cười, xả ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười tới, đương, nhiên, biểu muội, hết thảy liền xem ta là đến nơi. Nhìn Hách Liên Tử Hiên ăn mệt bộ dáng, Phượng Sở Ca cong cong môi. Nàng lại xoay người đi, chúng ta cũng đi thôi, Trần, Hảo, đang muốn rời đi, phía sau cái kia thân ảnh theo đi lên, ngươi đừng đi theo ta nói rồi không thu đồ đệ. Phượng Sở Ca nhẹ xoa xoa huyệt thái dương, hiển nhiên đối người này theo đuổi không bỏ có chút không thể nề hà. Văn Nhân Tử Mặc lại trước sau đi theo nàng, ta chỉ cần ngươi làm sư phụ ta. Phượng Sở Ca là thật sự bất đắc dĩ, nàng đang muốn nói cái gì đó. Giờ phút này, Đế Tuyệt Trần bước chân lại cứng lại, hắn môi mỏng đột nhiên hơi hơi mà gợi lên, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, một trương phong hoa tuyệt đại trên mặt lộ ra một mạt yêu nghiệt cười tới. Không bằng, ta làm ngươi sư phụ như thế nào? Đế Tuyệt Trần khoanh tay trước ngực, mày khơi mào, như vậy nhìn như là đang cười, nhưng là đáy mắt hàn ý, giờ khắc này lại làm Văn Nhân Tử Mặc cảm nhận được. Hắn quanh thân, tản mát ra một trận vô hình khí thế tới. Mới vừa rồi, đó là này một cổ tử khí thế áp bách đến Hách Liên Cẩn Du, hoàn toàn thở không nổi nhi tới. Chính là, Văn Nhân Tử Mặc, thế nhưng hoàn toàn đất không sợ. Hắn cao cao mà định eo, cùng Đế Tuyệt Trần đối diện, quân thượng thân phận như thế chi cao, ta thật sự là không dám bái ngài vi sư. Hai người đối diện, bốn mắt chi gian, ánh lửa bắn ra bốn phía. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhẹ trọn mi, nhìn một màn này. Nhìn đi, nàng liền nói, này Văn Nhân Tử Mặc không phải cái gì người thường. Hiểu biết người Tử Mặc như vậy, Đế Tuyệt Trần đáy mắt nguy hiểm chi ý càng sâu. Người này, thực lực không tồi, thậm chí còn không kém gì nhà mình nương tử. Nhưng mà, hắn thực lực đều đã như vậy cao, còn muốn cho nương tử thu hắn làm đồ đệ, hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Cái này ý tưởng vừa ra, Đế Tuyệt Trần đáy mắt hàn ý càng sâu. Đế Tuyệt Trần rốt cuộc là tuyệt đỉnh thiên tài, này một tương đối, dưới, Văn Nhân Tử Mặc rốt cuộc hoàn toàn mà chiếm hạ phong, cho đến Văn Nhân Tử Mặc chống đỡ không được sắc mặt hơi mà trở nên trắng hết sức, Đế Tuyệt Trần lãnh liếc mắt hắn, bổn tọa không nghĩ lại nhìn đến ngươi, nếu là còn dám dây dưa bổn tọa nương tử, đừng trách bổn tọa không khách khí. Nhàn nhạt lời nói, giống như sấm sét nổ tung giống nhau, cho đến Đế Tuyệt Trần thu hồi kia cổ linh lực. Văn Nhân Tử Mặc sắc mặt mới hơi hơi mà hòa hoãn vài phần, sắc mặt tuy rằng hòa hoãn, vừa ý hạ kinh hãi lại không giảm. Quả nhiên không hổ là đại lục đệ nhất thiên tài, thực lực như vậy mà cường đại. Văn Nhân Tử Mặc biết, lúc này nếu là tiếp tục dây dưa đi xuống, đến lúc đó sợ chỉ là tốn công vỗi. Chính là hắn cần thiết muốn tiếp cận Phượng Sở Ca, mới có thể bắt được kia thanh kiếm không sai. Văn Nhân Tử Mặc mục đích, cũng là vì lấy kiếm. Lúc ấy sớm tại đường cái phía trên, hắn liền đã nhận ra hắn phía sau chi vật, Xích Tiêu kiếm, thượng cổ thần, kiếm, tuy không biết Phượng Sở Ca là như thế nào được nó, nhưng văn nhân tử mặc thực xác định chính mình muốn bắt, đến nó chỉ có bắt được Xích Tiêu kiếm, mới có thể được đến kiếm tâm. Kiếm tâm, là kiếm hồn tâm, càng là trên đời này nhất thượng đẳng thuốc dẫn. Chỉ có dùng tốt nhất kiếm tâm làm dẫn, hắn sư muội mới có thể đủ lành bệnh hơn nữa, càng tốt mà tu luyện nhìn Phượng Sở Ca, văn nhân tử mặc ánh mắt sơn nói không chừng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định tạm thời. Trước như vậy, hắn hoãn hoãn thần sắc, thoáng nhìn môi, ai ai, hảo đi, không cùng liền không cùng lạc, bất quá, ngươi sẽ hối hận bỏ qua ta như vậy hảo đồ đệ. Bèo nước gặp nhau dưới, Phượng Sở Ca đối văn nhân tử mặc tuy rằng chưa nói tới chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thích, lúc này nghe được hắn nói, nàng hừ nhẹ một tiếng, đế tuyệt trần còn lại là lãnh liếc hai mắt hắn, sau gắt gao mà chế trụ Phượng Sở Ca tay, ra bên ngoài mà đi. Buổi chiều, kinh đô một mảnh, náo nhiệt, Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần hai người mười ngón khẩn khấu, đi phía trước mà đi, thỉnh thoảng có người va chạm mà đến, đế tuyệt trần duỗi tay đem nàng hộ ở trong lòng ngực. Này hai cái nam trang trang điểm người, này dọc theo đường đi đảo thật là hấp dẫn mọi người chú ý, này hai người diện mạo, thật sự là quá tuấn mỹ. Chính là, như vậy tuấn mỹ hai cái nam tử, thế nhưng tay trong tay, hơn nữa hai người tương dựa đến cực khẩn, bộ dáng nhìn rất là ái muội. Hai sườn trải qua nơi này mọi người, một đám mà liếc nhìn, đặc biệt là nữ tử, phương tâm toái lạc đầy đất. Không công bằng a không công bằng, như vậy mỹ nam tử, thế nhưng là đoạn tụ. Hiện tại hảo nam nhân đều làm sao vậy, như thế nào một đám, mà đều thích đồng tính đi bên cạnh mọi người phản ứng rất là mãnh liệt, càng có cực giả đã ra tiếng nghị luận. Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần thính lực cực hảo. Nghe những cái đó nghị luận, bất giác nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt, một mảnh hài hước, ngươi như thế nào ra tới, còn biết ta ở chỗ này, tiếp tục hướng phía trước hết sức, Phượng Sở Ca hỏi rõ, đế tuyệt trần nhàn nhạt mà gợi lên môi tới, hẹp dài con ngươi nhẹ nheo lại, ngươi một người mang theo Xích Tiêu kiếm ra tới, cũng không sợ nguy hiểm, đế tuyệt trần sao lại không biết Phượng Sở Ca muốn làm cái gì. Ở hắn điều tra bên trong, hắn cũng coi như đoán được một ít. Linh hồn xiềng xích chỉ có thể đủ dùng Xích Tiêu kiếm chặt đứt, nghĩ đến là người kia muốn bắt đầu hành động. Đế tuyệt trần nhẹ nhàng mà thở dài, hắn hơi hơi cúi đầu, duỗi tay nắm chặt Phượng Sở Ca tay, tiểu ca nhi, về sau mặc kệ ra chuyện gì, đều phải nói cho ta, nếu không ta sẽ lo lắng. Chỉ là đơn giản một câu, làm Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy đáy lòng một trận ấm áp. Phượng Sở Ca giật môi đang muốn nói cái gì, đế tuyệt trần lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, hắn cúi xuống thân đi, ấm áp hơi thở phun ở nàng cổ biên. Nương tử, không cần như vậy. Cảm động, nếu là thật sự thực cảm động, hôn ta một cái đi. Phượng Sở Ca khóe mắt đột nhiên vừa kéo, không cái đứng đắn. Nương tử, ta nói chính là thật sự. Đế tuyệt trần đáy mắt lộ ra ý cười, lúc này hắn hơi hơi phủ thân mình tới gần Phượng Sở Ca. Một trận nhiệt tức phát tán ở Phượng Sở Ca trên người, Phượng Sở Ca sắc mặt hơi đổi, đây chính là ở đường cái phía trên, hai người đều là nam trang. Thân xuyên nam trang bọn họ sớm đã khiến cho như vậy, nhiều người chú ý, hiện tại nếu là thật kia đến khiến cho bao lớn oanh động. Chính là Phượng Sở Ca nâng lên mắt, đối thượng cặp kia đẹp mắt, nàng trên mặt, có chút mất tự nhiên mà phiếm hồng, nàng duỗi tay. Muốn đẩy ra đế tuyệt trần, họ đế, ngươi ly ta xa một chút. Đế tuyệt trần môi mỏng dơ lên, nhìn Phượng Sở Ca có chút hiệp xúc bộ dáng, trò đùa dai mà cười. Hắn rốt cuộc đứng dậy, kia lúc này đây trước nhớ kỹ, chờ lần sau, cả vốn lẫn lời, cùng nhau còn cả. Vốn lẫn lời. Phượng Sở Ca khóe mắt lần thứ hai đột nhiên vừa kéo. Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần hoàn toàn không biết, lúc này bọn họ sớm bị người có tâm tính kế, hơn nữa ở đối phương trong mắt, bọn họ đã là thành có thể sâu xé thịt cá. Liền ở Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần, trên đường đi qua một cái mặt tiền cửa hàng thời điểm, từ kia mặt tiền cửa hàng trong vòng, lại là đột nhiên bát ra một đại bồn nước bẩn. Mặc dù Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần phản ứng thực mau, nhưng là hai người trên người vẫn là bị bắn thượng một chút nước bẩn, đó là mang theo mực nước bẩn. Thủy vừa lên thân, lập tức quần áo lập tức một trận dơ bẩn. Ai ra, hai vị công tử, xin lỗi, tiểu nhân không nhìn thấy các ngươi nhị vị, hai vị công tử, thật sự xin lỗi. Từ cửa hàng trong vòng, một cái gã sai vặt vội vàng mà chạy ra, đối với Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, vẻ mặt áy náy. Gã sai vặt đầy mặt nôn nóng cùng áy náy, như là làm cái gì tội ác tày trời. Sự tình giống nhau, tràn đầy thấp thỏm. Kia bộ dáng xem vào Phượng Sở Ca đáy mắt, Phượng Sở Ca thở dài một tiếng, không có việc gì, ngươi cũng không phải cố ý. Hai vị, thật là thật ngượng ngùng, vị công tử này, ngài quần áo đã như vậy. Kia gã sai vặt nói, duỗi tay tiến lên phải cho Phượng Sở Ca sát. Phượng Sở Ca lãnh mắt vừa động, không giấu vết mà lánh qua đi, nàng không thích người xa lạ tùy tiện chạm vào nàng, không có việc gì. Nói xong, nàng thẳng hướng phía trước, đi. Đế Tuyệt Trần cũng theo đi lên, hướng phía trước đi rồi vài bước lúc sau, lúc này mới phát hiện, này quần áo phía trên, thỉnh thoảng lại còn có mấy trận khác thường tanh tưởi mùi vị tập tới. Phượng Sở Ca cau mày, cảm thán chính mình hôm nay vận số năm nay không may mắn. Đúng lúc này, bên tay trái thượng, Dung Thị Trang phục phường, năm chữ ánh vào Phượng Sở Ca trong mắt. Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi một đốn, đáy lòng sinh ra mấy phần khác thường. Này, không khỏi cũng, tới quá mức với trùng hợp, mới bị thủy bát một thân, không vài bước liền gặp gỡ Trang phục phường. Bất quá Dung Thị. Phượng Sở Ca trong đầu hiện lên Dung Lương Mộng cùng Dung Lương Kinh hai người thân ảnh, khóe môi nhẹ cong nổi lên một tia độ cung. Trần, chúng ta tiến vào nhìn xem. Hảo, Đế Tuyệt Trần theo tiếng. Vừa mới bước vào trang phục phường, Đế Tuyệt Trần lập tức bị treo, ở một bên một bộ thiên lam sắc váy lụa hấp dẫn qua đi. Đế Tuyệt Trần ánh mắt thực không tồi, kia váy lụa tính chất vưu hảo. Nhìn kia váy lụa, Đế Tuyệt Trần trong đầu lập tức bày biện ra Phượng Sở Ca, mặc vào kia quần áo sau bộ dáng. Kia kiện đó là nữ trang. Phượng Sở Ca quét mắt Đế Tuyệt Trần. Hiện giờ nàng chính là phải vì điệu thấp, cố tình xuyên nam trang. Đế Tuyệt Trần là biết Phượng Sở Ca tâm tư, hắn dơ dơ lên môi mỏng, ngươi một thân nam trang, ngươi không cảm thấy này dọc theo đường đi tỷ lệ quay đầu càng cao. Bất quá nương tử muốn trước mặt mọi người, tú ân ái, vi phu là không ngại. Phượng Sở Ca trên trán nảy lên hắc tuyến. Đế Tuyệt Trần này nói nhưng thật ra không tồi, này dọc theo đường đi. Hai người bọn họ nghiễm nhiên bị người cho rằng là một đôi hảo cơ hữu. Này phiến đại lục, dân phong tuy nói rất mở ra, khá vậy không mở ra đến cái loại này trình độ đi. Một đôi có đoạn tụ chi phích hảo cơ hữu đi ở trên đường, lần đó đầu thẳng thắn chính là 333A. Hành, liền kia kiện đi. Phượng Sở Ca gật đầu. Hai người đều không có chú ý tới, giờ phút này. Ở cách đó không xa, tiệm quần áo lão bản nhìn bọn họ thời điểm, đáy mắt hiện lên kia mấy mạt quỷ quyệt. Mấy ngày nay, bởi vì Dung gia tiểu thư Dung Lương Mộng bị học viện Vân Thiên thôi học một chuyện, toàn bộ Dung gia đều lâm vào thung lũng, bao gồm bọn họ Dung thị tiệm quần áo, gần nhất kinh doanh cực kỳ kinh tế đình trệ. Mà trước mắt, Dung gia nhị lão gia đang ở cách vách sòng bạc kiểm kê tài sản, hắn đang lo nên như thế nào lừa dối quá. Quan đâu? Ai ngờ mới vừa rồi xa xa mà liền nhìn đến này hai người. Này hai người, diện mạo khí độ đều là bất phàm, hai người trên người xiêm y, vừa thấy cũng là thượng đẳng tài chất, nghĩ đến khẳng định là đại gia công tử, một khi đã như vậy, tất nhiên rất có tiền. Cho nên, mới vừa rồi lão bản khiến cho cái kia gã sai vặt trình diễn kia một màn, vì, chính là đưa bọn họ lừa vào tiệm nội. Nhìn này đang ở chọn lựa quần áo hai người. Lão bản đáy lòng một trận tự hỉ, thầm than, chính mình thông minh. Chủ tiệm tha thiết tiến lên, thái độ thập phần cung kính, chỉ là ánh mắt kia lập lòe tối nghĩa không rõ quang mang, tấm tắc, hai vị thật là hảo nhãn lực, cái này xiêm y chính là chúng ta cửa hàng Trần Điếm chi bảo, bất quá, đây chính là nữ trang, Đế Tuyệt Trần cũng không quản chủ tiệm nói, liền lấy cái này. Hắn trong thanh âm, có chỉ là không được xía vào mệnh lệnh, chủ tiệm sửng sốt. Quay đầu nhìn hai mắt Phượng Sở Ca, lập tức hiểu rõ, nhìn này, tiểu công tử môi hồng răng trắng bộ dáng, nghĩ đến, là cái tiểu thư cố tình trang điểm thành nam hải tử bộ dáng đâu. Chủ tiệm cười cười, hắc hắc, này liền lấy, vừa nói, chủ tiệm một bên tiến lên đem kia quần áo gỡ xuống, chỉ là, ở bắt lấy này quần áo lúc sau, hắn ngón tay lại lén lút vói vào quần áo nội, ngón tay khẽ nhúc nhích. Trực tiếp liền dùng sắc bén nhẫn ở trên quần áo đầu cắt một lỗ hổng, tiếp theo, trực tiếp đưa cho Phượng Sở Ca. Này quần áo A, chính là chúng ta cửa hàng Trần Điếm chi bảo A, xem cô nương như vậy khí chất bất phàm, nghĩ đến nhất định thực thích hợp cô nương. Chủ tiệm mặt mày hớn hở mà nói này đó, trong lòng Mỹ tư tư nghĩ cái gì? Giờ này khắc này, này chủ tiệm hoàn toàn chỉ đương Phượng Sở Ca là, cái làm ầm ĩ kiêu căng đại gia tiểu thư, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, nữ giả nam trang ra tới đi bộ đi bộ. Hắn cũng là khẳng định, như vậy xinh đẹp xiêm y, cô nương này nhất định sẽ kháng cự không? Được, đến lúc đó chờ nàng đem này xiêm y thượng thân, này trên quần áo tổn hại, liền có thể một mực chắc chắn là nàng việc làm, đến lúc đó, hắn miệng đầy loạn khai thiên giới. Cô nương này cũng không thể không mua, chủ tiệm bản tính đánh đến cực hảo, nhưng hắn nào biết đâu rằng, mới vừa rồi nhất cử nhất động, toàn bộ bị Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần xem ở đáy mắt. Ở tiến vào này cửa hàng là lúc, Phượng Sở Ca cũng đã đối phía trước tưới nước gã sai vặt có một chút hoài nghi, trước mắt càng là nhiều cái nội tâm, quả nhiên, nhìn thấy kia điếm tiểu nhị động tác nhỏ, nàng cười lạnh hai tiếng, tưởng hố nàng, kiếp sau đi. Trước nay đều chỉ có nàng hố người phần, khi nào đến phiên người khác tới hố nàng, ánh mắt ám lóe, Phượng Sở Ca nhìn chủ tiệm đưa qua quần áo, lại là không tiếp nhận tới, cô nương, làm sao vậy? Lão bản tay ngừng ở giữa không trung, lại chỉ thấy đến Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, căn bản không có tiếp nhận tới, tính toán, Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt tới, dung thị tiệm quần áo, dung ra sản nghiệp. Xem này trong tiệm đầu thê thảm cảnh tượng, tất nhiên là trong tiệm sinh ý không tốt, mà người này, tưởng lừa nàng, tới đạt tới cái này quý yêu cầu. Nghĩ như vậy, Phượng Sở Ca đột nhiên cười, tưởng lừa nàng, ngang ngượng ngùng, tìm lầm người. Phượng Sở Ca chiếu lui về phía sau đi hai bước, ta đột nhiên không thích cái này quần áo, chúng ta nhìn nhìn lại mặt khác, Đế Tuyệt Trần là biết. Phượng Sở Ca ý đồ, hắn mày nhẹ chọn chọn. Hố người hố đến hắn nương tử trên người, xem ra, nhà này cửa hàng, hôm nay thảm, kia chủ tiệm trước mắt sớm bị Phượng Sở Ca, đột nhiên biến hóa thái độ làm cho một trận kinh ngạc, phải biết rằng, hắn đỉnh đầu xiêm y chính là đã bị hắn cấp lộng hỏng rồi a. Hơn nữa đỉnh đầu xiêm y, thật là trần điếm chi bảo, nói như thế nào cũng đến có 100 lượng bạc, nhưng nàng, nói không cần liền từ bỏ, phải biết rằng tơ lụa thượng cắt qua một. Cái khẩu tử chính là rất khó bổ tốt. Giờ này khắc này, chủ tiệm tâm hoàn toàn mà ở lấy máu. Đúng lúc này, Phượng Sở Ca thanh âm chuyển đến, cái này không tồi, ta thích cái này. Nàng sở chỉ, là một kiện màu vàng quần áo. Kia quần áo tuy rằng so không được này chủ tiệm đỉnh đầu cái này, lại cũng là dùng thượng đẳng vật liệu may mặc chế thành, giá cả cũng không thấp, 80 lượng bạc tả hữu. Hiển nhiên Phượng Sở Ca coi trọng tuy rằng nhìn qua không bằng chủ tiệm, trong tay kia kiện hoa lệ, lại cũng là thượng đẳng trang phục. Thấy thế, chủ tiệm ánh mắt sáng ngời, tiến lên, cô nương, xác định là cái này. Ân, liền cái này. Phượng Sở Ca gật đầu. Lão bản lại gỡ xuống kia quần áo, rồi sau đó trò cũ trọng thi, lúc sau đem xiêm y đẩy tới. Đã có thể vào lúc này, Đế Tuyệt Trần mở miệng. Nương tử, ta không thích ngươi xuyên cái này nhan sắc ngạch tướng công không thích, vậy từ bỏ, lại đổi kiện. Phượng Sở Ca ra vẻ khó xử trạng, lão, bản, ngượng ngùng a, ta tướng công không thích ta xuyên cái này. Lão bản sắp khóc, lập tức phế đi gần 200 lượng bạc. Lão bản, ngài làm sao vậy? Sắc mặt như vậy không tốt. Phượng Sở Ca nhìn kia lão bản, kinh hô ra tiếng. Lão bản cắn chặt răng, lại chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt, a, không có việc gì, cô nương nhìn nhìn lại, có hay không thích, hảo, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần xoay người sang chỗ khác, hai người nhìn nhau cười, cuối cùng, Phượng Sở Ca chỉ vào một kiện màu tím, này quần áo khá tốt, lão bản nghe tiếng, nhưng thật ra trước nhìn hai mắt Đế Tuyệt Trần, cho đến Đế Tuyệt Trần gật đầu, hắn mới tiến đến lấy quần áo. Cô nương ngươi xác định muốn cái này, lần này, lão bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ lại hủy hoại này quần áo, không thể không nói, cô nương này ánh mắt thực hảo, coi trọng tất cả đều là trong cửa hàng quý nhất, mới vừa rồi phế đi 200 lượng bạc, bất quá, này càng là kiên, định lão bản lừa bọn họ quyết tâm, ân, cái này quần áo rất đẹp, so vừa nãy hai kiện đều hảo, Phượng Sở Ca vẻ mặt thích bộ dáng, thấy thế. lão bản lúc này mới gỡ xuống quần áo, lại một lần trò cũ trọng thi. Phượng Sở Ca duỗi tay, đang muốn tiếp nhận quần áo thời điểm, lại đột nhiên như là phát giác cái gì, ai nha? Này xiêm y cổ áo là động vật da lông, lão bản, thật là ngượng ngùng, ta đối động vật da lông dị ứng. Này quần áo, ta cũng không thể muốn,